Chương 7. Bóng của quỷ súc. Rất nhiều bức ảnh ma quái lưu truyền trên mạng đều có chung một tác giả là nhiếp ảnh gia nổi tiếng có nickname là Sajima Kajushi. Nhưng vào năm 2008, Sajima Kajushi cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện nữa. Đúng vào năm Sajima Kajushi biến mất, ông đột ngột tung ra một tập sách ảnh kỷ niệm người vợ quá cố. Tại trang đầu sách, tác giả viết rằng, khi tôi bấm cửa trập máy ảnh, thứ được định hình không phải hình ảnh, mà là linh hồn bị giam cầm trong đó, phong kín một tình yêu vượt cả ngàn năm. Khác hẳn phong cách táo bạo, phô trương, sắc dục trước đó, bộ ảnh này có cực giản dị, ánh sáng tự nhiên, không lạm dụng kỹ xảo hậu kỳ, màu sắc chủ đạo là đen trắng, nhưng lại làm rung động tâm linh của người xem. Từng tấm ảnh toát lên tình yêu sâu sắc đối với người vợ quá cố, khiến người ta không khỏi xót xa thương cảm. Giới nhiếp ảnh ca ngợi rằng tập sách ảnh này là bức thư tình duy nhất không viết bằng chữ nhưng làm rung động trái tim của tất cả phụ nữ. Nhưng bù lại là người phụ nữ trong cuốn sách ảnh không một lần lộ mặt. Có người tinh ý nhận ra, trên tay nắm cửa bằng kim loại trong một bức ảnh phản chiếu hình bóng nhiếp ảnh gia đang nâng máy ảnh và một bé gái tầm 2-3 tuổi mặc áo đỏ đứng bên cạnh. Từ Kichiku, quỷ súc, trong tiếng Nhật hiện nay thường dùng để chỉ những kẻ biến thái, tàn bạo, có xu hướng khổ dâm nghiêm trọng. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn của từ này là chỉ ma quỷ và súc vật, túc tất cả những thứ ma quái tà ác trên đời. Nên những nhiếp ảnh gia có hứng thú đặc biệt với chuyện ma quái, chuyên săn ảnh linh dị thường được gọi là bóng của quỷ súc. Sang thế kỷ 21, trên thế giới chỉ còn một người được mệnh danh là bóng của quỷ súc. Trong 10 bức ảnh bí ẩn nhất thế giới trong vòng một thập kỷ lại đây, có đến 7 bức do người này chụp. Có người nói, bản thân ông ta chính là quỷ súc, cũng có người nói, mắt ông ta có thể nhìn thấy quỷ súc, ý kiến ly kỳ hơn nữa cho rằng, ông ta sở hữu một chiếc máy ảnh độc nhất vô nhị có thể bắt được hình bóng của quỷ súc, bản thân ông ta là thầy âm dương. Đó chính là nhiếp ảnh gia gây nhiều tranh cãi nhất Nhật Bản, Sajima Kajushi. 1. Trước khi lên đường, chúng tôi quay về khách sạn thu dọn đồ đạc. Tôi tò mò gõ từ khóa Sajima Kajushi vào ô tìm kiếm, thật không ngờ có đến mấy triệu kết quả. Nhiếp ảnh gia này có rất đông người hâm mộ, được vô số chuyên gia nhiếp ảnh khen ngợi hết lời. Sajima Kajushi si mê cơ thể phụ nữ tới mức biến thái, đây là chủ đề chính trong hầu hết các bức ảnh của ông ta. Sao tờ Tsukino lại thần tượng loại người này cơ chứ? Tôi giơ điện thoại lên nhìn tấm ảnh của Sajima Kajushi, cảm giác như đất trời đổ sập. Một lão già chụp ảnh khiêu dâm mà lại nổi tiếng thế này, đúng là không hiểu nổi. Nguyệt Bính thò đầu sang nhìn rồi cười toáng lên, Bí Ngô, mày đến Nhật Bản rồi yêu thầm con gái Nhật Bản cũng là bình thường, nhưng sao tình địch của mày cũng quái đản đến vậy? Lẽ nào mệnh của mày phạm phải thiên sát cô tinh? Tôi dở khóc dở cười. Trông ông ta cũng phải trên dưới 50, bộ dạng hết sức dị hợm, mặc áo may ô không tay hoa hòe hoa sói, lấp la lấp lánh, cổ khoét chữ V sâu hoắm, đeo cặp kính kỳ khôi, trán rất cao, tóc chải hai nhúm hai bên như hai cái tai mèo. Sao tờ Tsukino lại ngưỡng mộ cái bộ dạng này được nhỉ? Nghe nói có rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ cái lão già mất nết này. Tuy tôi không được đẹp trai lồng lộng như Nguyệt Bính, nhưng ít ra cũng còn giống con người, chứ cái lão Sajima Kajushi kia đúng là nửa người nửa ngợm. Chẳng lẽ những tấm ảnh sắc dục của lão lại giá trị hơn tất thảy? Ôi trời, cái thế giới gì thế này? Các anh đã xong chưa thế? Tờ Tsukino đứng ngoài của thúc giục. Chúng ta phải xuất phát thật nhanh mới được. Muốn gặp Sajima Kajushi không dễ đâu. Kuroba, nhanh lên. Tôi miễn cưỡng thu dọn quần áo, tiện tay nhét một gói bột khổ sâm ăn vào là Tào Tháo đuổi trong ngăn ngoài cùng của ba lô, thầm nghĩ nếu lão già này dám gạ gẫm tờ Tsukino, tôi sẽ thuốc cho lão cả ngày đi nhanh về chậm. Này! Nguyệt Bính vẫn đang quạt điện thoại. Lão Sajima kia vẫn có vài tấm ảnh đáng giá đấy. Chỉ riêng bức ảnh ma quái này, không những phải kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, mà còn phải rất to gan nữa. Người này không đơn giản đâu. Tôi cầm lấy điện thoại xem ảnh, một bầu trời dày đặc mây đen, một vầng trăng khuyết le lói vài tia ánh sáng, trông hết sức thê lương lạnh lẽo. Một ngôi nhà cổ cũ nát của mở tung, một bên cánh cửa tuột bản lề để nghiêng. Trước nhà là một cái cây trụi lá, trên thân cây lờ mờ một khuôn mặt người, bên cạnh là chiếc ô rách nát trơ khung nằm lăn lóc bên cạnh giếng cổ. Trong ô cửa sổ tróc lở, một bé gái áo đỏ đứng đơn độc, mái tóc dài xõa rối trước ngực, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm như đêm đen nặng nề tử khí, ôm trong tay một con búp bê cũ rích. Chắc chắn là Photoshop. Tôi khinh khỉnh kết luận. Đám hot girl thích tự sướng còn sửa ảnh điêu luyện hơn thế nhiều. Nguyệt Bính đẩy cửa bước ra ngoài, mày quên mất mấy năm trước người ta sốc xình xịch với một bộ phim kinh dị Nhật Bản đấy à? Hình ảnh này trông có quen không? Mày nhìn lại ngày tháng chụp đi. Nhà cổ, cây khô, giếng nước, cô bé, búp bê. 2. Trên đường đi, Nguyệt Bính và Tờ Tsukino liên tục bàn luận về Sajima Kajushi. Tờ Tsukino rất hào hứng, nói mãi không hết chuyện. Tôi và Kuroba chống cằm ngắm cảnh, không ai chen vào một lời. Khi Tsukino nói tới câu, chỉ có người tráng kiện như ông Sajima mặc áo cổ chữ V mới chuẩn được đến thế, tôi và Kuroba đều lộ vẻ khinh miệt. Tôi chửi thầm, tráng kiện cái con khỉ, rõ cái đồ bụng ông đít bao. Từ Kobe tới huyện Shizuoka phải băng qua bốn thành phố Osaka, Nara, Tsusu, Nagoya, nghe thì có vẻ xa xôi, kỳ thực chưa đầy 300 cây số. Nhưng cứ nghe người mình yêu hết lời ca ngợi một gã đàn ông khác đương nhiên chẳng vui vẻ gì, nên đường đi cứ như dài dằng dặc. Dọc đường phong cảnh tuy đẹp, tôi vẫn thấy chán, nhìn chốc lát liền gục đầu ngủ. Không biết xe đã dừng lại lúc nào. Tôi mở mắt ra, thấy chẳng còn ai bên cạnh. Tôi tỉnh ngủ hẳn, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy xe đang dừng bên một bụi cỏ dại cao đến nửa thân người, có bị rễ nháo nhào sang hai bên, cành lá vẫn hơi rung rinh, cho thấy vừa mới có người đi qua. Sau bụi cỏ là một thân cây khô quắc khô queo, cành cây giống như nanh vuốt chọc lên bầu trời u tối. Gió lạnh hoàng hôn thổi lại, cành cây rung lên cọt kẹt. Một vệt nước cháy xém do bị sét đánh chảy dọc từ ngọn cây xuống gốc. Một cái giếng cổ rêu xanh phủ kín bị cỏ dại che lấp một nửa, nằm cô độc bên cạnh ngôi nhà cổ. Ngôi nhà không có sân vườn, cửa chính khép hờ, cửa sổ khuất trong bóng đổ của mái hiên, hung hút giống như đôi mắt quái thú, sâu hoắm và trống rỗng. Cảnh tượng này trông rất quen, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Đột nhiên, tôi sực nhớ tới bức ảnh của Sajima Kajushi mà Nguyệt Bình đã cho tôi xem, chính là nơi này. Khi ấy xem ảnh chỉ thấy rùng rợn, nhưng giờ trông thấy cảnh thực, tôi mới nhận ra bố cục phong thủy ngũ hành của ngôi nhà này rất có vấn đề. Phía đông có cây khô là mộc, phía tây có giếng cổ là thủy, chính giữa có ngôi nhà là thổ. Nếu là như vậy, thế thì chiếc ô trong bức ảnh nằm ở phía nam là kim, và đứa bé gái mặc áo đỏ đứng ở phía bắc là hỏa. Đây là bố cục tụ âm, ngũ hành tương khắc, có tử mà không có sinh. Đất tụ âm không những thu hút âm hồn, mà nếu ai sống ở đất này nhiều năm cũng rất dễ bị ma nhập hồn. Dựa theo ấn tượng về bức ảnh, tôi đi tới vị trí của chiếc ô trơ gọng, trống trơn. Có lẽ đã bị chôn dưới đất rồi. Sao Tsukino lại đưa tôi tới nơi này? Tại sao lại bỏ tôi một mình trên xe? Chẳng lẽ họ đã xảy ra chuyện gì bất trắc? Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy đèn trong nhà thình lình bật sáng. Ánh đèn vàng vọt hắt lên hai khung cửa sổ, đổ bóng dài ngoẳng trên mặt đất. Có bóng người in lên cửa sổ, kẹt một tiếng, cánh cửa sổ mở ra. Ba! Mày ngủ dậy rồi đấy hả? Nguyệt Bính bám lấy khung cửa sổ nhìn nó khắp xung quanh. Mày ngủ như lợn ấy, lại còn nói mớ nữa. Đừng có đứng được ra đấy ngó nghiêng nữa, chắc mày cũng chẳng tìm ra cái khỉ gì đâu, mau vào thôi. Còn đợi gì nữa? Tôi thấy Nguyệt Bính vẫn thản nhiên như không thì cũng vững tâm, liền bước vào trong nhà. Khi sắp sửa đẩy cửa, tôi bỗng nhận ra, chỗ ánh đèn chiếu ra ngoài cửa sổ chính là vị trí của cái ô và bé gái trong bức ảnh. Liệu có quá trùng hợp hay không? Dương khí, ánh sáng, xuất hiện ở nơi Nam Kim Bắc Hỏa, chỉ có một khả năng, đó chính là dưới đất còn có thứ gì nữa, hơn nữa không được để cho ai nhìn thấy, mà cần phải được nuôi dưỡng bằng dương khí. Có lẽ Nguyệt Bính cũng đã nhận ra đây là cách cục tụ âm. Nó mở cửa sổ không chỉ là để gọi tôi vào nhà, mà cũng là để quan sát phong thủy bên ngoài sau khi bật đèn. Tôi lờ mờ nhớ rằng cách cục tụ âm hình như có một điểm đặc biệt nào đó, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được. Mời vào. Tôi đang thần người trước của suy nghĩ, cánh cửa bỗng được đẩy sang một bên. Người mở cửa là một gã đàn ông trung niên, tóc ngắn, da nâu sạm, mặt vuông, cằm rộng, mũi ngắn và thẳng, khóe mắt hơi trễ, có quần đỏ nhàn nhạt bao quanh, khiến bộ mặt trông không có tinh thần. Nhưng đôi mắt đào hoa hiếm có đã đem lại cho ông ta một vẻ quyến rũ khó tả. Sajima Kajushi. Gã trung niên lịch sự chìa tay ra. Ngủ say dưới chân núi Phú Sĩ Thần Thánh, hẳn phải là người rất giàu linh tính, nên chúng tôi không dám quấy nhiễu giấc mộng đẹp của anh. Ba người bạn của anh đang trong nhà thưởng trà, hân hạnh được đón tiếp tới tệ xá. Tôi nghe mà kinh ngạc. Nhìn trong ảnh rõ ràng là một lão già nửa người nửa ngợm, sao đột nhiên lại hóa thành một ông chú điềm tĩnh chín chắn thế này? Sajima Kajushi khẽ mỉm cười, tôi là nhiếp ảnh gia, cần phải che giấu diện mạo thực sự, nếu không đi đến đâu cũng để người ta nhận ra thì không thể làm việc bình thường được. Cây lớn thì đón gió mà. Câu này thoạt nghe thì có vẻ khiêm nhường, nhưng thực chất thì hợm hĩnh không thể tả, khiến tôi nghe mà phản cảm, nhưng vẫn phải cố mà tươi cười, bắt tay qua loa, tôi đã được xem tác phẩm của ông, rất tuyệt vời. Nghe nói ông rất thân với cô Aoi Sora. Anh bí, đây là ông Sajima Kajushi, bóng của quỷ súc, xin anh nói năng lịch sự cho. Tsukino từ trong nhà bực bội nói vọng ra. Ha ha. Sajima Kajushi lại tỏ ra rất thân mật, siết chặt tay tôi. Tôi rất thích tính cách hài hước của anh bí. Nói thật với anh, không những tôi rất thân với Aoi Sora, mà những cô nàng xinh đẹp như Iui Hatano, Hoso Garasu cũng đều là khách hàng lâu năm của tôi cả đấy. Tôi đành phải cười theo, ông Sajima Kajushi đúng là một người thành thực. Nhưng lại chửi thầm trong bụng, liệu Takakato có phải do cái lão già cợt nhã này đóng giả không thế? Nghĩ tới đóng giả, tôi sực nhớ tới một người, Jack. Đóng giả chẳng phải cũng chính là sở trường của Jack sao? Tôi lén quan sát Sajima, thấy các nếp nhăn trên mặt, cổ, tai, trán đều rất tự nhiên, không giống như đang đeo mặt nạ. Sajima đi sang mé trái ngôi nhà, nước đun từ tuyết động trên núi Phú Sĩ, phải hết sức chú ý đến thời gian đun. Đun nóng 5 phần thì thêm tuyết, đun nóng tới 8 phần, lại thêm tuyết đun sôi hoàn toàn, rồi dùng nước đó pha trà xanh Shizuko nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tôi bực bội rủa thầm, đồ rởm đời. Tôi đi vào phòng bên phải, thấy Nguyệt Bính đang ngắm nghía mấy món đồ trên giá trưng bày, Kuroba chăm chú nhìn lên trần nhà, như lo sợ cái trần sắp sập xuống đầu, chỉ có tờ Tsukino quỳ ngay ngắn giữa nhà, nghiêm túc lật dở cuốn sách ảnh, sắc mặt đầy vẻ sùng bái. Điện thoại di động rung lên, tôi mở ra xem, một tin nhắn, có nhận ra không? Đất tụ âm. Là tin của Nguyệt Bính. Vẫn chưa đợi tôi nhắn trả lời, lại một tin nhắn nữa được gửi tới, chỉ có hai loại người có thể ở đất tụ âm, là người chết và người âm, hơn nữa nguồn âm khí còn đến từ việc nuôi dưỡng thi thể. Tao phải điều tra cho rõ ràng mới được. Tôi lúc này mới sực nhớ ra, đây chính là đặc trưng của đất tụ âm mà lúc nãy tôi không nhớ ra nổi. Hiển nhiên là Sajima Kajushi không phải người chết, nhưng đúng là ông ta đã sống lâu dài tại đây. Thế thì ông ta chỉ có thể là người âm. Người âm, chính là người sống lâu ở nơi có nhiều người chết, như nghĩa địa, lò hỏa táng, nhà xác, cơ thể nhiễm phải tử khí, thời gian lâu dần, dương khí trong cơ thể sẽ bị âm khí thay thế, thành ra sợ ánh sáng, đêm đến hay giật mình, thường nhìn thấy ma quỷ. Người bình thường tiếp xúc với họ sẽ cảm thấy toàn thân buốt lạnh, sợ hãi một cách khó hiểu. Nếu đúng là như vậy, Sajima Kajushi có thể chụp được những bức ảnh ma quỷ cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì ông ta có thể nhìn thấy họ. Nhưng tại sao ông ta lại muốn biến mình thành người âm? Ông ta có biết đến điều này không? Nước xong rồi đây. Sajima Kajushi chợt hô lên sau lưng tôi. Tôi giật nảy mình ngoảnh đầu nhìn lại, thấy dưới ánh đèn vàng vọt, quá nửa khuôn mặt ông ta chìm trong bóng tối, khiến cho đôi mắt trông càng thêm ma mị. Cửa gian phòng bên trái vẫn chưa khép, tôi lờ mờ nhìn thấy có một bóng hình nhỏ bé đang rạp người dưới đất, đưa tay với lấy cửa, một nửa khuôn mặt trái lộ ra trước mắt tôi, da mặt trắng bệch, hốc mắt tối đen. Cạch. Cánh cửa tự động khép lại, tôi hãi hùng không biết đó là ảo giác hay là hiện thực, Sajima Kajushi vẫn mỉm cười, anh Bí, mời vào phòng dùng trà. Tôi vừa trả lời vừa đi vào trong nhà, quay đầu nhìn lại một lần nữa, cánh cửa phòng bên trái vẫn im lìm không có động tĩnh gì. Tôi đang định thở phào, bỗng thấy sau khe của có thứ gì đó đang động đậy. Là một vạt tóc đang từ từ rút qua khe cửa vào trong, để lại những vệt ướt li ti như tơ nhện trên mặt đất. Nguyệt Bính. Tôi gào lên lạc giọng, chụp lấy cổ Sajima Kajushi, ấn chặt ông ta vào tường. Choang. Ấm trà trong tay Sajima Kajushi rơi xuống đất vỡ tan, nước nóng réo xèo xèo trên nền nhà lạnh giá. Nguyệt Bính xông lại, thấy vậy thì hơi sững sờ, tôi không kịp giải thích, con bé áo đỏ ở trong kia. Anh nhìn thấy được. Sajima Kajushi không chống cự, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Thấy Nguyệt Bính bốc ra một nắm gạo nếp rắc lên cửa, ông ta mới ra sức giãy giụa, gào lên, xin hãy dùng tay. Tôi ấn mạnh tay, kẹp chặt lấy yết hầu ông ta. Ông ta không kêu được nữa, chỉ đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi. Tờ Tsukino hoảng hốt chạy lại, giữ lấy tay Nguyệt Bính, anh Nguyệt, dừng tay. Nhưng mớ gạo nếp đã bay ra khỏi tay Nguyệt Bính. Cánh cửa gỗ mục nát cứ như một miếng nam châm, gạo nếp bị hút rào rào về phía đó. Nguyệt Bính lạnh lùng liếc nhìn Sajima Kajushi, đây là đất tụ âm, tôi nghĩ ông không thể không biết. Sajima Kajushi giật bắn mình như thể bị sét đánh trúng, tôi nới lỏng tay, ông ta mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, đưa hai tay ôm lấy mặt, đây là nhà của tôi, làm sao tôi lại không biết kia chứ. Kuroba vẫn đứng im trong gian phòng bên phải, không bước ra, lạnh lùng nói, ông ta là Kichiku, đương nhiên là ông ta phải biết chứ. Các người đều đã biết cả, tại sao lại không nói với chúng tôi? Nguyệt Bính trừng mắt nhìn Kuroba. Lúc này, gạo nếp trên cánh của bắt đầu tan chảy thành chất lỏng sền sệt, thấm vào trong cánh cửa. Một lần nữa tôi lại có cảm giác bị lừa gạt, Tờ Tsukino và Kuroba luôn giấu giếm chúng tôi. Họ dẫn chúng tôi tới nhà của Sajima Kajushi, chỉ đơn giản là tìm hiểu hành tung của Jack. Tờ Tsukino đang định lên tiếng, trong nhà bỗng vọng ra tiếng kêu rú thảm thiết. Không từ ngữ nào có thể hình dung được thu âm thanh đau đớn ấy, giống như của một người đang phải chịu cực hình thảm khốc. Đây chính là tà ma bị gạo nếp khắc chế. Tôi khẳng định bé gái trong nhà hoặc là bị ma ám, hoặc bản thân nó chính là tà ma, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn cứ khiến tôi không tài nào chịu nổi. Nguyệt Bính khẽ chau mày, trông nó có vẻ hối hận. Không ngờ gạo nếp lại có hiệu quả khủng khiếp đến vậy. Yukiko. Sajima Kajushi chật vật đứng lên, đẩy bật cửa ra. Các anh đã phạm phải sai lầm lớn rồi đấy. Tờ Tsukino mắt đỏ hoe, sụt sịt nói. Có lẽ tại tôi đã quá lo xa nên không thẳng thắn nói trước với các anh về chân tướng của bóng của quỷ súc. Tôi đang định xem thử trong nhà có gì, Sajima Kayushi đã giận dữ sập cửa lại, nhưng qua khe cửa sắp sửa đóng kín, vẫn thấp thoáng thấy một vạt váy màu đỏ. Nguyệt Bính cúi đầu nói, trong tình huống này, tôi rất khó phán đoán chính xác. Nếu là lỗi của tôi xin chịu trách nhiệm. Anh không chịu trách nhiệm nổi đâu. Kuroba lạnh lùng nói. Vào phòng trước đã. Tsukino lần tay lên của phòng khép chặt, buồn bã nói. Để ông ấy yên tĩnh một lát. Tôi sẽ kể cho các anh nghe, đây là một câu chuyện rất dài. 4. Tôi và Nguyệt Bính ngồi xuống bên nhau, giống như hai đứa trẻ mắc lỗi. Tuy chúng tôi không biết sai ở đâu, nhưng từ thái độ của Tsukino, chúng tôi đã biết mình phạm phải sai lầm rất lớn. Nhật Bản có một truyền thuyết cực kỳ đáng sợ về ma nữ Yuki Musume. Phòng bên cạnh vọng ra tiếng khóc của Sajima Kayushi. Tsukino im lặng chốc lát, bắt đầu kể chuyện cho chúng tôi nghe. Vào thời mạc phủ Tokuga, thuộc hạ của Tokuga Ieya, đại tướng Araki Kawaryo có một cô con gái đáng yêu tên là Yukiko. Araki Kawaryo không có con trai nên coi Yukiko như báu vật, yêu chiều hết mực. Mẹ của Yukiko là Yuki Musume, tuy không sinh được con trai nhưng cũng không bị chồng hắt hủi, nên càng cảm kích sự độ lượng của Araki, dốc lòng dạy dỗ Yukiko nên người. Vào năm 10 tuổi, Yukiko mắc phải căn bệnh quái lạ, đã mời khắp lực danh y mà không chữa được, tính mạng ngày càng nguy kịch. Nhìn Yukiko ngày càng tiêu tụy và Araki Kawaryo đau buồn đến bạc trắng mái đầu, Yuki Musume ngày nào cũng nước mắt giàn giụa, sai người đi dò hỏi khắp nơi xem có phương thuốc dân gian nào có thể chữa bệnh cho con gái hay không. Nửa tháng sau, người nô bộc Hasega mang về một hoàng thuốc, kín đáo nói với Yuki Musume rằng anh ta xin được trong chùa, nhưng chỉ có thể giúp Yukiko sống thêm 10 năm nữa. Nếu muốn chữa dứt bệnh, trong 10 năm đó phải dùng gan tươi của thai phụ làm thuốc dẫn. Thế nhưng trong thời chiến loạn khi ấy, các lãnh chúa Daimyo rất coi trọng nhân khẩu nên thai phụ luôn được chăm sóc chu đáo. Nếu ai sát hại thai phụ sẽ bị xử trảm cả nhà, muốn lấy được lá gan của thai phụ đâu có dễ dàng. Yuki Musume hiểu rõ điều này, nhưng vì quá yêu con, bà vẫn mạo hiểm ra ngoài tìm gan của thai phụ. Bà đã đi khắp vùng đất phong của Araki, nhưng không tìm được cơ hội nào để ra tay với thai phụ. Cuối cùng, bà dừng lại dưới chân núi Phú Sĩ, dựng một ngôi nhà gỗ nương thân. Vì sợ bị người khác nhận ra, bà tự rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của mình, từ đó kiếm sống bằng nghề đan dép cỏ. Bà bắt nồi cháo ở bên ngoài ngôi nhà gỗ, ngày ngày bố thí cháo cho người qua kẻ lại. Cứ thế suốt 7 năm ròng, danh tiếng của Bồ Tát xấu xí một đồn 10, 10 đồn trăm, người qua đường thường xuyên ghé lại, ăn một bát cháo, để lại chút tiền rồi tiếp tục lên đường. Cho đến một đêm khuya, Yuki Musume đang nấu cháo, bỗng nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa ra nhìn, là một cặp vợ chồng trẻ, người vợ vừa hay đang mang thai. Biết được hai người ra ngoài tìm người thân thất lạc, lỡ độ đường không tìm được chỗ trọ, Yuki Musume liền mời họ vào phòng khách, mang cho hai bát cháo. Hai vợ chồng vô cùng cảm kích. Nhưng ăn cháo xong, cả hai đều ngã gục. Yuki Musume bước vào phòng, tay cầm kéo sắt, nghiến chặt hàm răng, rạch bụng thai phụ ra. Thai phụ đang hôn mê cũng phải choàng tỉnh trong cơn đau đớn khủng khiếp, nhìn thấy Yuki Musume đang cầm lá gan nóng hổi của mình, khuôn mặt chằng chịt sẹo trông như ác quỷ. Thai phụ gượng chút hơi tàn nói với Yuki Musume, mình tên là Yukiko, con gái của Araki Kawaryo, đang cùng chồng đi tìm mẹ ruột. Trên cổ cô đeo tín vật của mẹ. Yuki Musume giống như sét đánh ngang tai, lần xuống cổ áo cô gái, nhìn thấy một con chim én kết bằng dây đỏ, chính là bùa hộ thân bà tự tay bệnh cho con gái trước lúc ra đi. Yuki Musume phát điên vì đau đớn. Trong cơn cuồng dại, bà thét lên một tiếng rùng rợn, đầm mũi kéo vào ngực con rể. Đau đớn và hoảng loạn đã khiến bà biến thành ma nữ. Từ hôm đó, Bồ Tát xấu xí biến mất, ngôi nhà gỗ dần trở nên hoang tàn. Nhưng có người kể rằng, đôi khi lúc nửa đêm vẫn thấy ngôi nhà sáng đèn, trên cửa sổ hiện ra một bóng đen tóc tai rũ rượi, tay cầm cây kéo chậm chậm cắt tóc. 5. Hơn một năm sau, có một chàng trai tên gọi Abe Semi đi ngang qua đây, sắc trời đã muộn, thấy dưới chân núi hoang có một ngôi nhà gỗ nhỏ còn sáng đèn. Abe Semi bèn gõ cửa xin tá túc. Cửa vừa mở, chàng giật thót mình khi thấy một bà lão đôi mắt xám xịt, tóc như cỏ khô, trong tay cầm một cây kéo di sét loang lổ. Bà lão nhìn Abe Semi từ đầu tới chân, Abe Semi tuy sợ hãi, nhưng vẫn đánh bạo xin ở nhờ. Bà lão do dự một lát rồi đồng ý, chỉ yêu cầu Abe Semi không được tới gian phòng bên trái. Lúc này đang là giữa mùa hè, bên ngoài nóng nực khó chịu, nhưng vừa bước chân vào nhà, Abe Semi đã thấy mát mẻ khác thường. Cửa sổ rõ ràng đóng kín, nhưng lại thấy gió lạnh từng cơn phả ra từ trong khe của gian phòng bên trái, khiến đèn dầu trên bàn lập lòe muốn tắt. Bà lão lặng lẽ bước ra khỏi gian phòng bên trái, bưng vào một bát canh thịt, đặt xuống bàn rồi cầm kéo đi ra khỏi nhà, mài xoèn xoẹt vào tảng đá. Hành động kỳ quặc của bà lão khiến Abe Semi sinh nghi. Một ngôi nhà cũ nát tốt trong núi hoang, bà già lọm khọm gần kề miệng lỗ, sao trong nhà lại có canh thịt được? Abe Semi len lén nhìn qua song cửa, thấy bà lão đang hì hục mài kéo, vừa mài vừa lẩm bẩm, 99 rồi, đến 100, Yukiko sẽ được hồi sinh. Abe Semi lẻn sang đẩy mở của gian phòng bên trái, mùi hôi tanh nồng nặc xộc ra khiến chàng suýt chết ngất. Đến khi nhìn rõ, chàng run lên cầm cập. Gian phòng chồng chất những bộ xương xám trắng và những thi thể thối rữa, dòi bọ nhung nhúc, ruồi nhặn vo ve. Góc phòng đặt chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục. Abe Semi hồn vía rụng rời. Lùi ra tới cửa phòng, chàng mới phát hiện ra bà lão đã đứng đó từ bao giờ, trong tay lăm lăm cây kéo đã mài sắc. Đã đến rồi, đừng hòng đi. Bà lão hung hãn rít lên, giờ kéo đâm về phía Abe Semi. Abe Semi sực nghĩ ra một điều, tiện tay rút lấy tờ giấy ghi chép trên đường du ngoạn mang theo bên người, dán vào mặt bà lão, lập tức thịt da cháy khét, khói bốc đen đặc. Bà lão rú lên thảm thiết, ngã lăn ra đất, giãy dụa kịch liệt, cuối cùng biến thành một bộ xương trắng. Abe Semi vô cùng kinh hãi, còn đang thở dốc, chưa kịp định thần, từ gian phòng bên trái bỗng vang ra tiếng khóc que que. Chàng bước vào xem, thấy góc tường có một bé gái sơ sinh nhưng đã chết rất lâu rồi. Lạ lùng là thi thể của đứa bé vẫn còn nguyên vẹn, mềm mại hồng hào. Abe Semi vốn thông hiểu thuật âm dương nên đã dùng giấy gấp một người giấy kích cỡ tương đương, ấn lên người bé gái sơ sinh, khiến nó sống lại. Đứa bé gái bò tới bên cạnh một bộ xương, khóc nức nở. Abe Semi lại gấp một người giấy làm bộ xương sống lại, là một người đàn ông. Người đàn ông tự xưng là cha của bé gái sơ sinh, kể lại câu chuyện về ma nữ Yuki Musum cho Abe Semi nghe. Truyền thuyết này sau từ đó được Abe Semi ghi chép vào trong tập Đại Hòa Yêu Quái Lục. Để giúp cho hai cha con giữ được tính mạng, Abe Semi đã bố trí trận pháp ngũ hành xung quanh ngôi nhà. Để đền ơn Abe Semi đã cứu sống con gái mình, người cha đã trở thành Kichiku đầu tiên của Nhật Bản, lùng tìm tà ma quỷ quái giúp Abe Semi. Đầu tiên, ông dùng giấy bút vẽ lại, rồi nhờ bồ câu đưa thư gửi tới để Abe Semi tiêu diệt. Cho đến ngày nay, đã chuyển sang dùng máy ảnh chụp lại tung lên mạng để các thầy âm dương ẩn mình biết được. Theo như giao kèo giữa ông và Abe Semi, mỗi lần tìm được một yêu quái, con gái ông sẽ sống thêm được 10 năm, và cơ thể sẽ lớn được một tháng. Tới khi cơ thể cô con gái trưởng thành đến 18 tuổi, giao kèo này lập tức được xóa bỏ, người cha và cô con gái sẽ biến thành người bình thường. 6. Kể xong, Tsukino khẽ nhắm mắt lại, nghe xong rồi, các anh có nhận ra được gì không? Tôi và Nguyệt Bính đưa mắt nhìn nhau. Sajima Kajushi rốt cuộc là ai? Một lão yêu quái người giấy đã sống cả ngàn năm. Đây là chân tướng bóng của quỷ súc. Kuroba cất giọng ngán ngẩm, Tsukino, tôi đã nói lâu rồi, quỷ súc không nên giữ lại trên đời. Thầy âm dương phải dựa vào năng lực của chính mình, chứ không phải dựa vào thông tin mà quỷ súc cung cấp. Anh Kuroba. Tsukino khẽ đập xuống bàn thể hiện sự bất mãn. Anh không thấy rằng đây là tình yêu vô cùng vĩ đại của người cha sao? Huống hồ tôi rất hâm mộ môn nhiếp ảnh. Tsukino, tôi vẫn thấy băn khoăn. Nguyệt Bính ngập ngừng. Thế ông Sajima có quan hệ thế nào với cha của đứa bé gái? Đương nhiên là Kuroba vừa định trả lời, lại bị Tsukino cắt ngang. Anh Nguyệt, anh Bí, không phải chúng tôi muốn giấu giếm các anh, nhưng do liên quan tới bí mật của thầy âm dương Nhật Bản nên có một số chuyện, chúng tôi không thể nói ra. Xin hãy tôn trọng nguyên tắc của chúng tôi. Nguyệt Bính không gặng hỏi, đưa tay lên gãi mũi, cũng tại chúng tôi không biết rõ đầu đuôi nên hiểu lầm, nếu có gì sai sót, mong hai người lượng thứ cho. Không sao cả. Của gian phòng bên trái bị đẩy mở, Sajima Kajushi bước ra. Việc này không thể trách các anh được. May mà hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Ông Sajima Kajushi. Tsukino hết sức quan tâm. Ông. Sajima Kajushi xua tay tỏ ý không muốn nói tiếp, tôi phát hiện ra dắt ở dưới chân núi Phú Sĩ. Sau đó, hắn đã một mình lên núi, và tôi lập tức gửi ảnh cho cô. Kuroba nhảy dựng dậy, ông nói hắn đã lên núi. Phải. Sajima Kajushi gật đầu. À. Tsukino bụng miệng kêu lên khe khẽ. Ba người họ nhìn nhau, rồi lại nhìn lướt qua chúng tôi, không nói gì nữa. Không khí vô cùng khó hiểu, có vẻ như họ không muốn nói với chúng tôi điều gì đó. Nguyệt Bính bất mãn đứng bật dậy, Bí Ngô, chúng ta đi thôi. Có vẻ nơi này không chào đón chúng ta. Tuy tôi cũng rất bực mình, nhưng lại không nỡ bỏ Tsukino mà đi nên vẫn ngần ngừ ngồi đó. Nguyệt Bính hùng một tiếng, đeo ba lô lên định đi luôn. Anh Nguyệt, xin chờ một chút. Tsukino khẽ cắn môi gọi. Mong các anh hãy giữ kín bí mật này cho. Rồi cô đọc chậm rãi. Anh đào nở rộ, cánh hoa tung bay vần vũ. Trong núi Phú Sĩ tươi đẹp, lửa ác quỷ lại cháy bùng. Phúc Tsunomitama sẽ giáng trần, ma quỷ đều bừng tỉnh. Mấy câu nghe như thơ haiku Nhật Bản này khiến tôi nghe mà mù tịt. Nguyệt Bính thoáng sững sờ, ý cô muốn nói, thanh thần kiếm phúc Tsunomitama ở trong núi Phú Sĩ. Giác đang tiện nó. Chúng ta phải tới trước Giác một bước, không được để hắn chiếm được thanh kiếm. Tơ Tsukino vén mái tóc lên, buộc túng lại sau đầu. Sajima Kayushi cúi rạp người, nhờ vào các vị cả. Xin đừng để sự việc đáng sợ này xảy ra. Đợi tôi pha ấm trà xanh Shizuko tiễn các vị. Giác là yêu quái cuối cùng tôi tìm kiếm với tư cách là bóng của quỷ súc, giao kèo đã được xóa bỏ, đã đến lúc tôi phải làm việc cần làm. Chương 8. Yêu hồ và Iama, Ubea. Trên núi Phú Sĩ thiêng liêng của Nhật Bản, loài động vật có số lượng nhiều nhất là cáo. Có truyền thuyết cho rằng núi Phú Sĩ là do cáo khổng lồ biến hóa thành. Từ nhìn lại, đúng là núi Phú Sĩ rất giống cái đầu cáo lộn ngược. Đông Doanh Mêu Quái Vật Ngữ cho rằng cáo là thần bảo vệ của núi Phú Sĩ. Bên cạnh đó còn có truyền thuyết về Yamauba, tức Sơn bà lão sống trên núi. Truyền thuyết biết rằng Yamauba cai quản sự cân bằng của bốn mùa trong núi Phú Sĩ, dọc hiểu được tâm tư của con người, chuyên mê hoặc là ăn thịt những người leo núi một mình. Năm 2008, trên mạng nhiếp ảnh lưu truyền một tấm ảnh lạ lùng. Trên tảng đá Akina nhô lên lưng chừng núi Phú Sĩ, lờ mờ thấy một bà lão cao lớn ngồi trơ trơ đón gió, bên cạnh là một con cáo lửa nằm phủ phục, giang phóng mắt nhìn về thung lũng mù mịt khói sương. Một. Từ biệt Sajima Kayushi, bốn người chúng tôi lên xe. Không biết có phải do tự kỷ ám thị hay không mà tôi cứ cảm thấy cốc trà xanh Shizuko có cái vị quai quái. Nhưng thấy đám Nguyệt Bính vẫn uống rất nhiệt tình, tôi đành dốc sạch cả cốc cho xong chuyện. Còn về cô bé áo đỏ trong nhà của Sajima Kayushi, Tơ Tsukino và Kuroba có vẻ không muốn nói, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Vẫn cứ là Nguyệt Bính thông minh, bí ngô, con gà có trước hay là quả trứng có trước? Tôi, không biết. Nguyệt Bính, cho nên rất nhiều sự việc không cần phải truy hỏi tận gốc rễ. Nếu họ đã nói hành động của chúng ta chưa gây ra hậu quả không thể vãn hồi, thế thì thôi đừng có nghĩ nữa. Tôi thừa nhận lời Nguyệt Bình nói có lý, nhưng con người ta thường chết vì tò mò, càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ nhiều. Vì tôi ngủ gật suốt dọc đường nên không biết mình đang ở chỗ nào, cho tới khi Tơ Tsukino lái xe ra khỏi rừng cây, quay trở lại đường quốc lộ, tôi mới kinh ngạc nhận ra chúng tôi đã ở ngay dưới chân núi Phú Sĩ. Phóng mắt nhìn ra xa, núi Phú Sĩ giống như một chiếc quạt xòe treo ngược giữa chừng không, nhô cao đến tận tầng mây, sườn núi một màu xanh ngắt, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa. Dưới chân núi, cây xanh biếc rợp như dải khăn quàng cuốn quanh, nước hồ màu hổ phách phản chiếu hình bóng đảo ngược của toàn bộ trái núi, thật là một vẻ đẹp hoàn mỹ khiến người ta không khỏi thán phục bàn tay tài khéo của tạo hóa thiên nhiên. Thảo nào thiên nhân Nhật Bản lại say mê ngọn núi này đến thế. Nhưng nghĩ tới giác tóc vàng đang ở trên ngọn núi Phú Sĩ xinh đẹp này, tôi bỗng thấy khắp người ớn lạnh. Tại sao hắn lại muốn tìm thần kiếm phúc Tsunomitama? Những lời giống như câu đố của Takeshi Miyamoto trước khi lâm chung có ý nghĩa gì? Trước câu hỏi này, cả Tơ Tsukino và Kuroba đều thành thật trả lời rằng, tôi không biết. Các thầy âm dương nói rằng, không một ai có thể lấy được phúc Tsunomitama ra khỏi núi Phú Sĩ. Và một khi phúc Tsunomitama trở lại nhân gian, sẽ xảy ra tai họa khủng khiếp. Khi tôi hỏi phúc Tsunomitama ở đâu, Kuroba mỉm một nụ cười hiếm hoi, chỉ về một đỉnh núi cao nhất của Phú Sĩ ở đằng xa, thanh kiếm thần thánh nổi tiếng đương nhiên phải ở trên đỉnh núi cao nhất, đỉnh Terugi. Vì nguyên nhân thời tiết, trong một năm chỉ được phép leo núi Phú Sĩ vào một khoảng thời gian duy nhất vào mùa hè, thường thì mở cửa núi vào ngày 1 tháng 7 và đóng cửa núi vào ngày 26 tháng 8 hàng năm. Lúc này đã qua thời gian đóng cửa núi, vì sự tôn trọng đối với núi Phú Sĩ, nên dù là những người đặc biệt như Tơ Tsukino cũng không được phép xé rào. Tơ Tsukino buồn bực cúp điện thoại, đổ xe trước cửa lên Fujinomiya, chỉ nói gọn lõm, xuống xe, leo núi. Tôi và Nguyệt Bính nào có ngờ lại còn có chương trình leo núi nữa, đương nhiên chẳng chuẩn bị gì cả. Nhưng Tơ Tsukino cứ như đã tính toán sẵn sàng từ trước, mở cốp sau xe, trang bị không thiếu thứ gì, trang phục leo núi, lều giả ngoại hai tầng, đệm chống ẩm, túi ngủ, giày leo núi có gai bám băng, thùng bảo hiểm, thiết bị nâng hạ, mũ giữ ấm, găng tay giữ ấm, bình nước giữ nhiệt, kính râm leo núi chống lóa tuyết, móc leo núi, gậy chống, hơn nữa, trông có vẻ không chỉ có bốn bộ. Chia trang bị cho từng người xong, Tơ Tsukino mới giải thích, là thầy âm dương, lúc nào cũng phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, nên đồ nghề trang bị luôn phải sẵn sàng. Tôi nhìn cả đống túi lớn túi bé dưới đất, thắc mắc, cô Tơ Tsukino, chúng ta lên đỉnh Terugi là để tìm giác chứ có phải chơi trò leo núi đâu, mang theo những thứ này làm gì? Tơ Tsukino khẽ lắc đầu, anh có biết đỉnh Terugi cao bao nhiêu so với mực nước biển không? 3.776 mét. Và hoàn toàn không có một con đường nào dẫn lên đỉnh núi, chỉ có thể dựa vào những thiết bị này để trèo lên thôi. Tim tôi âm thầm thót lại, hóa ra tìm cái tên giác chết tiệt này còn phải chơi thể thao mạo hiểm nữa. Leo núi thông dong theo đường mòn vừa đi vừa ngắm cảnh còn được, chứ nếu leo trèo theo vách núi dựng đứng như vận động viên chuyên nghiệp, sảnh chân sảnh tay một tí là đi gặp sơn thần. Trong lòng bấn loạn, tôi nhấn nhác nhìn về núi Phú Sĩ, rồi lại quay sang nhìn Nguyệt Bính. Nguyệt Bính cũng mặt nhăn như bị, bí ngô, tao mắc chứng sợ độ cao. Tsukino đắn đo, Kuroba, có cần liên hệ với anh ta không? Quỷ núi. Kuroba cứ như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, bật cười. Chẳng phải anh ta mới cưới vợ sao? Hai. Tôi ngồi chồm hổm trong bụi bút cỏ dại, người Nhật là thật đấy nhỉ, anh ta là kiện tướng leo núi Nhật Bản, sao lại lấy biệt hiệu là quỷ núi thế? Nghe ghê quá. Nguyệt Bính cẩn thận thả thòng lọng xuống, thì người Nhật Bản thích kiểu phát ngôn ấn tượng mà. Tôi quay sang nó căng nhằn, này, mày có biết bắt thỏ hay không thế? Thả hơn chục cái thòng lọng rồi, chờ cả nửa ngày mà có thấy con thỏ nào đâu. Chả khác nào ông cây đợi thỏ. Nguyệt Bính phủi đất trên tay, hài lòng nhìn cái thòng lọng vừa thả xuống, bí ngô, mày đừng có trút giận lên đầu tao. Tao lại chẳng đi quất trong bụng mày. Tại Tsukino dựng lều với Kuroba, tao kéo mày đi săn thú nên mày mới hậm hực chứ gì. Thế à? Tôi nói cứng. Thế bí ngô, mày có biết dùng lều không? Nguyệt Bính hỏi. Tao học y, có học dựng lều đâu mà biết. Tôi cấm cẩu. Nguyệt Bính gãi mũi, nên nếu mày ở đấy lóng ngóng vướng chân vướng tay làm mất mặt tao là chuyện nhỏ, để Tsukino coi thường mày mới là lớn chuyện. Tao làm thế là cứu này một bàn thua trông thấy đấy. Tôi nghe nó nói thế cũng có lý. Bảo vệ hình tượng trước mặt cô gái mình yêu là cực kỳ quan trọng. Đúng lúc ấy, nghe, phúc, một tiếng, bụi cây bụi rung lắc dữ dội. Bắt được rồi. Nguyệt Bính hớn hở reo lên. Tao đang lo là trên mạng dạy vớ dạy vẩn. Chúng tôi chạy lại xem, thấy trên sợi thòng lọng đang treo lơ lửng có một đám gì đỏ rực đang giãy túi bụi, kêu lên, chát chít. Giãy một hồi, thòng lọng càng thít chặt, nó kiệt sức thông người treo lủng lẳng tại đó. Một con cáo màu đỏ. Tôi chưa từng nhìn thấy một con cáo nào xinh đẹp đến vậy. Bộ lông đỏ rực rỡ như lửa cháy, bóng loáng mở màng. Từ ức đến bụng là một mảng lông hình thoi trắng muốt như tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ, đôi tai nhọn cụp xuống mềm mại, túm lông nhung mượt mà run rẩy, một cặp mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn chúng tôi trông rất tội nghiệp. Chân phải của nó bị thòng lọng thít quá chặt đã trượt mất chút da và lông, máu ứa ra lấm tấm. Ờ, té ra là cáo à. Nguyệt Bính ngẩn người. Bí ngô, hay là lột da làm khăn choàng cổ tặng cho Tsukino, cô ấy sẽ thích đấy. Tôi gật gù, ừm. Cuốn một tấm da tươi nguyên trên cổ, cũng quyến rũ thật. Nguyệt Bính móc ra con dao găm thủy sĩ sắc lẹm. Tôi hết sức cẩn thận giữ lấy con cáo nâng lên, sợ Nguyệt Bính cắt đứt dây thừng làm nó rơi xuống trầy trụ mất bộ da đẹp, mày cẩn thận kẻo cứa phải người nó đấy. Nguyệt Bính nín thở, đưa dao còn thận trọng hơn cả cầm kim thêu hoa, im nào. Dây thừng chắc quá. Con cáo nhỏ đưa ánh mắt sợ sệt như trẻ thơ nhìn tôi, lòng bàn tay tôi cảm nhận được nhịp tim bấn loạn của nó. Sợi dây đã bị cứa đứt, tôi khẽ khàng đặt con cáo xuống đất. Con cáo mở tròn mắt nhìn chúng tôi rồi lẩy bẩy đứng dậy, rụt rè bước đi hai bước, chân hơi tập tễnh nhưng có vẻ không đáng ngại. Nó kêu chíp chíp mấy tiếng, rồi vọt một cái phóng tuốt vào bụi cỏ. Chuyến đi săn thất bại. Nguyệt Bính kết luận rồi đứng dậy bước đi. Mày đi đâu thế? Tôi lấy làm lạ. Tao đi thu thòng lọng. Nguyệt Bính ngoái lại nói. Từ giờ tao chỉ ăn cỏ thôi. Mày có ăn cùng tao không? Bố mày khó khăn lắm mới tiến hóa được thành người. Không phải để lại quay về làm bò đâu nhé. Tôi phản đối, nhưng vẫn đi thu thòng lọng cùng với nó. 3. Thu xong toàn bộ thòng lọng, chúng tôi tiện thể đi đào ít khoai dại, cũng coi như là có cái để ăn nói với Tsukino. Nhìn điện thoại di động đã là 21 giờ 20 phút. Tsukino liên hệ với cái gã quỷ núi Minamino Hiroshi kia đã hơn 2 tiếng đồng hồ, chắc cũng sắp tới rồi. Hai chúng tôi vừa đi vừa tán chuyện phím. Nguyệt Bính kể cho tôi nghe mấy câu chuyện rùng rợn nghe được từ chỗ Đu An. Giữa cảnh núi rừng hoang vu tĩnh mịch, tôi nghe mà ớn lạnh từng cơn. Đúng lúc đó, Nguyệt Bính bỗng khựng lại. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn, thấy nó đang đứng thẳng đơ, mắt nhìn trừng trừng vào vạt rừng bên phải, tay thọc vào trong túi áo. Tôi nhìn về phía ấy, chẳng thấy gì cả, bèn đập nó một cái, mày sao thế? Nguyệt Bính mặt đầy nghi hoặc, mày có nghe thấy gì không? Tôi dòng tai nghe, ngoài tiếng gió núi lay động có cây, chỉ thấy lác đác tiếng có mèo kêu thảm thiết. Chẳng lẽ tao nghe nhầm? Nguyệt Bính lắc đầu. Tao cứ nghe thấy có tiếng con gái đang gọi tên tao. Dưới ánh trăng trắng bệch, gió núi thổi dữ dội khiến cỏ cây ngã nghiêng xao xác, cứ như có thứ gì đang rẽ có chui ra. Nguyệt. Nguyệt Bính, tôi cảm giác lưỡi mình cứng đờ. Ma dọa người không chết, người dọa người mới chết. Mày làm ơn tha cho tao đi. Không. Nguyệt Bính mặt biến sắc, nghiêng đầu lắng nghe. Đúng là có người gọi tao thật đấy. Tôi nghe mà nổi gai ốc. Đúng lúc ấy, Nguyệt Bính trợn trừng mắt chỉ thẳng vào tối. Còn chưa hiểu mô tê gì, tôi bỗng thấy bên cạnh cái bóng đổ của tôi hiện ra một cái bóng khác, hòa vào cái bóng của tôi, rồi từ trên vai thò ra một mớ gì rối tung như cỏ tạp. Tôi quay vụt lại, nhìn thấy một khuôn mặt kề sát ngay trước mặt tôi đến mức mũi chạm mũi, mắt đối mắt. 4. Sợ rồi à? Khuôn mặt đó ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Có biết ta là ai không? Mùi hôi tanh phả vào mũi tôi lộn mửa, tôi giật lùi lại, vấp chân ngã nhào. Nguyệt Bính nhảy nhóc tới chặn trước mặt tôi, Bí Ngô, chạy mau. Vẫn đứng nguyên trước mặt tôi là một bộ mặt già nua xấu xí đến ghê rợn. Đầy mặt nếp nhăn giống như quả táo thối rúng ró, mớ tóc trắng xinh dài thước dính đầy lá cây xõa tới thắt lưng, cứng đờ như thép, mặc cho gió núi thổi ào ào cũng không hề lay động. Cái miệng nhọn hoắt tựa mỏ chim, khi há miệng nói để lộ hàm răng bé xíu dày xinh xít. Càng quái dị hơn nữa là trên người bà ta mặc một bộ váy đỏ rực rỡ như áo cưới. Không cần chạy, ta không làm hại các ngươi đâu. Mụ ta cười, cái miệng nhọn ngoác ra như một vết thương há miệng trên bộ mặt nhàu nhĩ. Ta không tìm các ngươi, mà là... Mụ khựng lại nửa chừng, gập lưng lại rút vào bụi cỏ, vứt lại một câu, nếu có nguy hiểm, nhớ trèo lên cây. Lại một cơn gió núi thổi tới, bụi cỏ rung lên lào xào, không thấy mụ già đâu nữa. Mụ đã biến mất. Hai thằng tôi chết lặng mất một chốc, rồi Nguyệt Bính ngẩng đầu nhìn trời, nói, Bí Ngô, hôm nay là trung thu đấy. 4 mùa xuân hạ thu đông, từ xuân tới hạ là thời điểm dương khí trong trời đất sinh trưởng, âm khí thoái lui, vạn vật sinh sôi. Qua tháng 6 âm lịch, từ hè sang thu vào đông, dương khí trên thế gian lại suy dần, âm khí thịnh dần, vạn vật khô héo. Mùa xuân là dương khí mới sinh, vạn vật hồi sinh, nhưng vì âm khí của mùa đông nên còn yếu ớt. Mùa hè dương khí thịnh vượng nhất, nên cũng nóng bức nhất. Mùa thu, âm khí thịnh dần, bắt đầu tiêu điều. Còn mùa đông âm khí thịnh nhất, dương khí suy yếu nhất, vạn vật thu tàn. Trăng mọc về đêm lặng về sáng, âm khí đương nhiên thịnh nhất. Khi thời tiết chuyển từ hạ sang thu, hai khí âm dương của trời đất giao hoán, khí âm của mặt trăng thịnh dần, vào độ trăng tròn của tháng mùa thu đầu tiên, chính là thời điểm âm khí mạnh nhất. Vào tối hôm ấy, các vật mang âm khí hồi sinh, tràn ngập đất trời. Và đó chính là lễ Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch, tục gọi là tiết cô hồn. Gặp, chắc hẳn là yêu quái quỷ mị. Bà lão chúng tôi vừa lang thang trong núi hoang. Mày có thấy bà ta trông rất giống cáo không? Nguyệt Bính thích chặt ba lô. Về lều thôi, tối nay sẽ bất thường đấy. Chỗ gặp bà lão khá gần nơi hạ trại, còn cách mấy bụi cây, đã thấy lửa trại cháy bùng. Trong ánh lửa thấy hai người đang đi đi lại lại, hoa chân múa tay như đang tranh luận. Một người khác đang xoay một cây gỗ bắt ngang đống lửa, hình như đang nướng thứ gì đó. Trên một giá chống của trại treo một tấm da khẽ phất phơ theo gió, trông cứ như tấm phướng chiêu hồn. Tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, xen lẫn mùi máu tanh tanh. 5. Mới chỉ đôi, 3 tiếng đồng hồ, Tsukino và Kuroba đã dựng xong một khu lều khá ra dáng. Trong vòng 10 mét vuông quanh lều trải một vòng lưu huỳnh ngay ngắn, trong lều sáng trưng ánh đèn. Bên cạnh đống lửa, một người đàn ông mặc áo gió đang xoay que xiên nướng thịt, chốc chốc lại cầm bàn chải quết mỡ. Ấm nước giả ngoại treo trên giá đã sôi ùng ục, chính giữa khu lều là một ngọn đèn chống gió treo trên giá ba chân. Người đang hướng thịt có lẽ chính là quỷ núi Minamino Hiroshi, còn Kuroba và Tsukino vẫn đang tranh cãi kịch liệt. Cho dù anh không chấp nhận, cũng phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Tsukino giận dữ nói. Thầy âm dương chúng ta dựa vào khí của tự nhiên, cái kiểu tổn hại tới tự nhiên thế kia, tôi không thể chấp nhận được. Kuroba lạnh lùng trả lời, thu dọn đồ dùng leo núi. Tôi không thể chấp nhận một kẻ tàn nhẫn lọt vào đội ngũ của chúng ta, dù có là kiện tướng leo núi Nhật Bản đi nữa. Không có hắn, tự tôi vẫn leo được lên đỉnh Terugi. Kuroba. Tsukino dậm chân, lại nhìn sang Minamino Hiroshi như mong hắn giảng hòa. Thịt cáo tuy ít người ưa vì nó hôi, nhưng nếu quết thêm mù tạt, nêm thêm ít tương cá mực nữa thì vẫn ngon bá cháy. Giọng Minamino Hiroshi khàn đặc. Con cáo này cắn đứt được cả thòng lọng thợ săn cơ đấy, vừa hay tôi chụp được, đúng là của trời cho. Bộ da nó đẹp tuyệt vời, chắc vợ tôi thích lắm đây. Tim tôi bỗng như bị ai bóp nghẹt. Chẳng lẽ đó chính là con cáo nhỏ đã được chúng tôi phóng sinh? Và thứ đang nướng trên lửa kia chính là thi thể của nó. Nguyệt Bính sầm mặt lại, nhảy nhóc đến trước lều, tôi chạy theo bén gót. Tsukino nhìn thấy chúng tôi, vội nói, anh Nguyệt, anh Bí, các anh hãy khuyên Kuroba giúp tôi đi. Tôi đã nhìn thấy, trên giá gỗ chống lều, một chiếc đỉnh thép đóng chặt vào chóp đuôi đỏ rực, treo ngược tấm da còn ứa máu. Đó là một bộ da cắt nguyên vẹn với một đường rạch thẳng từ chóp mũi tới tận đuôi, mặt trong vẫn còn rịn máu, chảy tụ về cái mỏm cáo nhọn hoắt, nhỏ giọt thành vũng trên mặt đất. Cẳng chân phải nhỏ bé có một vệt trầy xước do bị dây thừng thiết, đội tại mềm mượt rũ xuống không còn sự sống. Rầm. Nguyệt Bính đấm thẳng vào cây cột gỗ khiến nó gãy gập. Mẹ, mày, chết, đi. Nguyệt Bính gầm lên, nhảy nhóc tới bên đống lửa, tung chân đá bay ấm nước. Nước nóng bắn ra khỏi ấm, văng tung tóe lên mặt Minamino Hiroshi, hắn ông mặt rú lên thảm thiết. Nguyệt Bính lại bồi thêm một cú lên gối vào bụng, hắn lại rủ thêm tiếng nữa, người gập đôi, co rút, đầu ti xuống đất, ngã lăn ra trên rỉ. Anh Nguyệt, anh làm cái gì thế? Tetsukino ngỡ ngàng kinh ngạc, hết nhìn Kuroba lại nhìn Nguyệt Bính, cuối cùng dừng lại ở tôi cầu cứu. Tấm da cáo đã rơi xuống, bộ lông tuyệt đẹp nhem nhút bụi đất xám xịt, trong hốc mắt trống rỗng lộ ra nỗi đau đớn tột cùng. Kuroba đã thu dọn xong dụng cụ leo núi, lẳng lặng bỏ đi. Tetsukino hét lên lạc giọng, Kuroba. Nhưng không ai đáp lại. Tetsukino. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng giọng nói của mình lại lạnh lùng đến vậy. Lẽ nào cô chỉ biết có nhiệm vụ mà không hề xót thương sinh mệnh? Chúng ta cũng đi thôi. Nguyệt Bính khẽ khàng nhấc thi thể cháy xém của con cáo nhỏ ra khỏi đống lửa. Tôi khẽ gật đầu, cũng cắm cúi thu dọn. Kiện tướng cái con khỉ, đứng chung hàng ngũ với cái thể loại tàn sát thủ hoang này, tôi cũng bị bẩn lây. Tôi thà tự mình leo lên đỉnh Terugi. Minamino Hiroshi chợt phá lên cười, giọng nói càng thêm khàn đặc, xót thương ấy à. Thường ngày anh không ăn thịt chắc. Giờ thì anh thương xót con cáo này, nhưng thịt lợn, thịt bò, thịt cừu vẫn chén tì tì, và cả các thứ rau cỏ nữa, có cái nào không phải là sinh mạng. Khi ăn uống ngon lành, anh có nghĩ rằng những món ăn đựng đầy trong đĩa đều là thi thể của các sinh linh đã bị mổ xẻ, băm, chặt, chiên, xào, hấp, rán. Con người sống được chính là nhờ ăn xác của các loài sinh vật khác. Nguyệt Bính có vẻ muốn phản bác, nhưng lại cũng hồng không nói được gì. Những lời của Minamino Hiroshi, đích xác là không thể phủ nhận. Con người vì sinh tồn mà buộc phải tìm kiếm thức ăn từ các loài sinh vật khác, đây là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Nguyệt Bính lạnh lùng nói. Thế nhưng không thể vì dục vọng của cái miệng hoặc vì khoái cảm biến thái mà hành hạ giết chóc sinh linh. Hành hạ giết chóc? Minamino Hiroshi lại bật cười. Nếu như bắt buộc phải hành hạ giết chóc mới mong được sinh tồn thì sao? Tôi không hiểu hắn định nói gì, nhưng đã lờ mờ cảm giác được nỗi oán hận ẩn chứa trong đó. Anh Bí, anh Nguyệt. Tetsukino cắn môi. Thầy ấm dương không bao giờ cho phép hành hạ giết chóc sinh vật hoang dã, nhưng cách làm của anh Minamino đã được ngài Okawa Yuji cho phép. Tuy tôi không biết nguyên nhân, nhưng đúng là đã được ngài Okawa Yuji cho phép. Ngoao, đúng lúc chúng tôi đang căng thẳng, từ trong rừng núi bỗng vọng lại một tiếng kêu thê thiết. Trong gió núi loáng thoáng có mùi hôi kỳ lạ. Ngoao! Ngoao! Tiếng kêu dội lên liên tiếp, dồn dập khắp bốn phương tám hướng, giống như có một đàn động vật đông đúc đang đổ dồn tới khu lều. Các lùm cây rung lên xào xạc, chim chóc kinh hãi bay lên tán loạn, lên đến lưng chừng trời thì tự dưng khựng lại, rơi thẳng xuống giống như con diều đứt dây. Một cái bóng lao vọt ra khỏi lùm cây, bước chân loan choạng, hét lớn, lửa. Mau đốt lửa lớn lên. Là Kuroba. 6. Kuroba lao vụt tới trước lều, mặt và cánh tay chằng chịt vết cành cây cào xước, giận dữ trừng mắt nhìn Minamino Hiroshi rồi xông vào trong lều, gỡ ngọn đèn cồn treo bên trong xuống. Lúc quay trở ra, anh ta một tay xách đèn cồn, một tay cầm một khúc gì dài hơn một mét, chạy ù tới bên đống lửa, đập thẳng ngọn đèn cồn vào trong đó. Phục, đống lửa bùng lên cao hơn 3 mét, ngọn lửa xanh lét hắt lên khuôn mặt đầy kinh hãi của Kuroba. Ngoao! Ngoao, âm thanh mỗi lúc một gần, Kuroba hai tay nắm khúc gậy kia, quật mạnh một cái, văng ra một đoạn. Lúc này tôi mới nhìn rõ, đó là một thanh kiếm katana sáng loáng, thứ vừa bị hất đi là bao kiếm. Tất cả tới gần đống lửa, tập trung lại. Kuroba căng thẳng nhìn chằm chằm vào rừng. Đàn sói. Nguyệt Bính cũng tái mặt. Tuy tôi chưa trông thấy sói bao giờ, nhưng qua phim ảnh, tiểu thuyết, tôi đã biết chúng hung dữ và khát máu ra sao. Nếu bị đàn sói bao vây, chỉ còn biết hy vọng đống lửa này không bao giờ tắt, và trông chờ vào sức lực của hai thầy âm dương cộng thêm Nguyệt Bính. Nhưng nhìn vào thần thái của Kuroba, có vẻ tình hình rất không lạc quan. Không phải sói. Bàn tay nắm đốc kiếm của Kuroba hơi rung lên, lưỡi kiếm lắc khẽ hắt ra một chớp sáng chói mắt. Là cáo. Yêu cáo trong núi tới báo thù. Mùi hôi tanh trong gió càng thêm nồng nặc. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tôi đã nhìn thấy, từ bìa rừng tràn ra một đàn cáo đông nghịt tự thủy triều, nhanh chóng bao vây chúng tôi tầng tầng lớp lớp. Vô số những cặp mắt xanh len lét sáng quắc lên như đèn lồng, trông vô cùng rùng rợn. Quay lưng vào đống lửa, mỗi người một góc. Tôi hoang mang làm theo lời Nguyệt Bính. Đống lửa cháy ngùn ngụt, nóng tới mức sau lưng tôi bỏng rát, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến toàn thân tối ớn lạnh. Hàng trăm con cáo lớn nhỏ khác nhau nhảy thoăn thoắt lại gần, đến khi cách chúng tôi hơn 30 mét thì dừng lại, bất động nhìn chúng tôi. Cáo đỏ, cáo xám, cáo trắng, cùng ngồi chồm hổm dưới đất như chó. Có vài con cáo đỏ to cỡ con chó Haxi, vương cổ nhe nanh, kêu lên chim chích, lông cổ dựng ngược lên tua tủa. Ngoao, phía sau đàn cáo vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Lũ cát dòng tai, nghếch mũi hít hít, nhích lên 3-4 mét, rồi dừng lại. Chân tôi đã mềm nhũn. Chỉ quen với hình ảnh con cáo nhỏ bé, thập thò, giảo hoạt trong phim ảnh, nhưng khi số lượng đồng tới một mức độ nhất định, lại hình thành nên một khí thế khủng khiếp. Mùi hôi rình đặc trưng của loài cáo phả tới nồng nặc khiến tôi say sẩm cả mặt mày. Bí Ngô, bình tĩnh, có tao đây. Nguyệt Bính trấn an tôi. Tôi dịch lại gần nó, gật đầu. Một tiếng kêu nữa vang lên. Đàn cáo lại đồng loạt nhích về phía trước. Từ trong ánh mắt của chúng, tôi nhận ra chúng tôi lúc này không còn là đối thủ của chúng, mà chỉ là mấy món đồ chơi vô dụng. Căng thẳng, khiếp sợ, hãi hùng, tôi thà chúng cứ xông ào lên hỗn chiến còn hơn. Bọn này đang dùng tâm lý chiến với chúng tôi ư? Vô số cặp mắt xanh lét nhấp nháy, mùi hôi tanh muốn nôn mửa và những tiếng kêu ma quái khiến tôi toàn thân lạnh toát, run rẩy đến nghẹt thở, chẳng biết làm sao phải hét lên một tiếng thật lớn để giảm bớt cảm giác tức nghẹn trong lồng ngực. Ồ, không ngờ ý chí của anh cũng mạnh thật đấy. Kuroba lăm lăm thanh kiếm katana chỉ về phía trước. Lần này mà không chết, tôi sẽ mời anh uống rượu. Nguyệt Bính rút thắt lưng ra, nhét xuôi con dao dọc theo khe hở, kẹp chặt lưỡi dao vào rồi thắt thêm một nút thắt, chế ra một con dao quang đơn giản, cứ sống được đã rồi tính. Tsukino rút ra hai tờ giấy dài hẹp, gấp vài cái đã biến thành hai thanh kiếm giấy, trước khi chưa tìm được dắt, không một ai được phép chết. Không chừng hắn đã tìm được Fukusunomitama rồi dùng để sai khiến yêu quái trong núi ngăn cản chúng ta cũng nên. Tôi thấy ba người họ đã vũ khí sẵn sàng, bèn nhặt đại một khúc củi bằng cổ tay từ đống lửa lên dùng tạm. Thế gã kia thì sao? Kuroba chỉ mũi kiếm vào Minamino Hiroshi đang ngồi co ro dưới đất. Không thể để anh ta chết được. Tsukino khẽ nói, phải không? Tuy hắn tàn sát sinh linh, nhưng bản thân hắn cũng là sinh linh. Nguyệt Bính thở hắt ra. Lời hắn ứng nghiệm rồi đấy. Giờ thì buộc phải tàn sát để sinh tồn. Tôi thấy tay rát rát, nhìn xuống mới biết khúc củi đã cháy mất nửa đoạn, chỉ sót lại một mẩu chừng một thước. Đàn cáo lại tiếp tục dịch chuyển, nhưng lần này không phải là di chuyển về phía trước, mà rẽ sang hai bên. Từ phía cuối đàn cáo, có một con cáo khổng lồ đi ra. Nó đúng lại cách chúng tôi 2-3 mét, nhìn tôi chằm chằm. Nếu không phải nhờ bộ lông đỏ rực như lửa, cặp mắt xanh lét riêng có của loài cáo, và cả cái đuôi bông xù sau lưng, tôi còn ngỡ nó là con ngựa. Ba người còn lại liền dịch chuyển, xếp thành một hàng ngang với tôi, đối diện với con cáo. Con cáo khổng lồ bỗng ngửa đầu, giơ chân trước lên, chỉ vào Minamino Hiroshi. Tôi nhìn thấy sau cổ nó có túng lông dài trắng muốt, mặt nó nhăn nheo già nua, cái mõm nhọn hoắt, bộ lông đỏ rực, càng nhìn càng thấy quen. Phải rồi, trông rất giống bà lão tôi gặp vừa nãy. Muốn tìm anh ta? Tsukino khẽ hỏi. Con cáo khổng lồ gật gật đầu, lại chỉ vào Minamino Hiroshi, rồi chỉ sang chúng tôi, hết mõm về phía núi Phú Sĩ. Có được anh ta thì sẽ thả cho chúng tôi lên núi. Tsukino phỏng đoán. Con cáo khổng lồ lại gật đầu, hai mép nó nhếch lên như thể mỉm cười hài lòng với sự thông minh của Tsukino. Tsukino quay sang hỏi chúng tôi, làm sao bây giờ? Nguyệt Bính, tôi không có ý kiến. Kuroba, tôi cũng không có ý kiến. Ba người nhìn sang tôi. Từ trong ánh mắt của họ, tôi hiểu được ẩn ý trong đó. Tôi càng không có ý kiến. Tsukino, có đáng không? Nguyệt Bính, chẳng có gì đáng với không đáng. Chỉ có điều. Kuroba, anh ta là một con người đấy. Thế thì đánh thôi. Nguyệt Bính huơ con dao quăng. Bí Ngô, đứng ra đằng sau tao, bảo vệ sau lưng cho tao. Tôi chửi, tao là cái đuôi của mày bao giờ thế? Chiến đi. Nguyệt Bính nhảy tới trước mặt Minamino Hiroshi. Chiến. Ba chúng tôi đồng thanh hét. Còn nữa. Nguyệt Bính chỉ vào con cáo khổng lồ. Ý tốt của bà tôi xin nhận, nhưng chúng tôi không thể bỏ đồng loại trốn lên cây được. Nguyệt Bính cũng đã biết con cáo khổng lồ là ai. 7. Bộ lông của con cáo khổng lồ dựng lên tua tủa, mắt lóe hung quang, nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng dài, rồi từ từ lùi về phía sau đàn cáo. Đàn cáo đã chuyển động. Tất cả chúng đều nhe răng. Gầm ghè một chốc rồi thình lình lao vọt về phía chúng tôi như tên bắn. Tôi nhìn thấy rõ ràng một con cáo trắng há ngoác mõm lao thẳng về phía tôi. Trống ngực tôi đánh thâm thùng như trống. Tôi cụt thẳng cây củi ra, gãy đôi, con cáo bị đánh trúng đầu, rơi phịch xuống, miệng phục máu, giãy giụa. Con thứ hai lao tới, tôi chập được cổ nó, hai tay bẻ mạnh, tiếng xương vỡ khùng khục, nó rũ xuống. Con thứ ba nhảy nhóc lên vai tôi, vuốt sắc cắm sâu vào thịt, tôi nghiêng đầu tránh được cú táp từ hàm răng sắc nhọn. Chụp lấy hai chân sau của nó giằng mạnh. Vuốt nó cào trên vai tôi rách toạc, tôi ném phăng nó đi. Con thứ tư hình thù trông như yêu quái, nhảy vọt lên cao rồi hạ cánh xuống đỉnh đầu tôi. Tôi vừa giơ tay lên tóm thì hai bên trái phải lại có hai con nhảy tới, cắn phập vào ống tay áo tôi giằng xé. Toi rồi. Tôi vừa nghĩ thì một con dao quăng bay đánh vào tới đỉnh đầu tôi, bập trúng đầu con cáo. Nguyệt Bính giật dao về, lại giúp tôi hạ một con cáo khác vừa lao đến bên sườn. Tôi đón đỡ tránh né túi bụi, chẳng còn tâm trí đầu mà nhìn sang người khác nữa. Máu cáo bắn tung tóe khắp người tôi. Những vết cắn, cào mỗi lúc một dày đặc, tôi thở hồng hộc, đã sắp kiệt sức đến nơi. Bên tại tôi là tiếng vù vù, vung vút của dao kiếm, ba người kia có vẻ rất ổn. Một luồng hào quang bỗng lao vụt tới trước mặt tôi. Kuroba một tay múa tít thanh kiếm, tay còn lại rủ rượi buông thõng, chắc đã bị thương không nhẹ. Xác cáo bắn tung tóe theo những đường kiếm dày đặc, vòng hào quang lao vọt ra xa, biến mất trong rừng núi. Kuroba đã bỏ trốn. Tôi vô cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, hai người kia cũng vậy. Chúng tôi tụ lại với nhau, kẻ đâm người chém trong tuyệt vọng. Minamino Hiroshi ngồi co ro giữa ba người chúng tôi, bình an vô sự. Tôi thấy chúng tôi thật ngu xuẩn, tự dưng phải liều mạng bảo vệ cho một kẻ mình căm ghét. Từ trong rừng bỗng vọng lại một tiếng rú khủng khiếp, chúng tôi nhận ra là tiếng kêu của con cáo khổng lồ, chỉ có điều tiếng rú nghe vô cùng đau đớn, mỗi lúc một xa. Đàn cáo bỗng khựng lại, ngừng tấn công, dòng tai lên nghe ngóng, rồi vụn vụt rút lui như thủy triều xuống. Chớp mắt, bãi đất ngoài bìa rừng đã trống trơn, chỉ còn lại những xác cáo máu me và bốn người chúng tôi cũng máu me, kiệt sức. Từ bìa rừng, có một bóng người chậm chạp bước ra. Mái tóc dài rối bù che rập mắt trái, trong tay xách nửa khúc chân cáo, giơ lên trước mặt chúng tôi. Kuroba. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Nguyệt Bính họ sặc sụa, phun ra cả máu. Kuroba. Thanh kiếm giấy trong tay Tsukino dính đầy máu mềm hoặc, rơi xuống khỏi tay. Kuroba dừng lại ở tích tận đằng xa, không tiến thêm nữa, cơ thể loạn choạng mấy cái rồi ngã ngửa xuống đất. Kuroba. Cả ba chúng tôi đều hét lên, ráng hết sức tàn chạy tới. Anh ấy có sao không? Tsukino ngồi trên có thắt thỏm hỏi. Tôi bắt mạch cho Kuroba, đưa tay dò thủ động mạch cổ, lật mở mí mắt lên nhìn rồi lắc đầu. Ôi! Tsukino bụng miệng, nước mắt ứa ra lả chả. Tôi vội vàng giải thích, ý tôi muốn nói là anh ấy không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi. À, Tsukino thở phào, rồi chợt ôm ngực nhăn nhó, quay sang phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên cô ấy cũng đã bị nội thương không nhẹ. Tôi thót tim, Tsukino, cô làm sao thế? Tsukino mặt trắng bệch, xua tay, chắc tiêu hao tinh lực quá nhiều, không sao đâu. Tôi đưa mắt nhìn sang, thấy Minamino Hiroshi vẫn đang ngồi ủ rũ trong đống xác cáo. Tôi bỗng nổi giận đùng đùng, nhảy nhóc tới trước mặt hắn, cho hắn một đấm vào giữa mặt. Mẹ kiếp! Tôi quát lên. Nếu không phải tại mày, mọi chuyện đã không đến nỗi phải thế này. Sao bà già kia lại tìm đích danh mày? Lúc mày giết chết con cáo con, mày sung sướng lắm phải không? Mày có bao giờ nghĩ đến quả báo không? Mày nhìn xem, tất cả chúng tao thương tích đầy mình, bao nhiêu là cáo đã phải chết, chỉ riêng mày vẫn bình yên vô sự. Tao thật không muốn để cho mày sống. Tôi đã mang con gái của bà ta đi. Minamino Hiroshi đờ đẫn nhìn xung quanh, rồi bàng hoàng như vừa tỉnh mộng. Sao mọi người lại bị thương đến nông nỗi này? Tôi nghe mà tức nghẹn tới suýt tắt thở, lại định tán cho hắn một đấm nữa. Anh vừa nói gì? Nguyệt Bính xong lại hỏi. Kuroba không biết đã tỉnh lại lúc nào, vừa ôm ngực ho sù sự vừa cùng Tsukino đi tới. Minamino Hiroshi lại cúi gục đầu, nếu tin tôi, hãy đi theo tôi. Ở nhà tôi nghỉ ngơi mấy ngày, rồi tôi sẽ dẫn mọi người leo lên đỉnh Terugi sau. Cho chúng tôi một lý do để tin tưởng anh. Nguyệt Bính vần nghịch con dao găm thụy sĩ trên tay. Anh vừa nói đã cướp đi con gái của ai? Mọi người đã cứu tôi và Laura, tôi sẽ không làm hại mọi người đâu. Hơn nữa, sự tin cậy của ngài Okawa Yuji vẫn không đủ để chứng minh sao. Minamino Hiroshi bỗng quỳ nhõm dậy, dập đầu phủ phục xuống đất. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Nguyệt Bính đưa ánh mắt ngờ vực sang Tsukino và Kuroba, hai người khẽ gật đầu. Tôi nhận ra qua cuộc chiến sinh tử này, khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp lại không ít. Nhà tôi ở ngay đỉnh núi bên kia. Minamino Hiroshi ngồi thẳng dậy, chỉ vào ngọn núi cách đó không xa. Laura đang ở đó đợi tôi. Trong tình trạng của hắn lúc này, tôi lo rằng hắn sắp lên cơn điên đến nơi. Ngoài Minamino Hiroshi, bốn người chúng tôi ít nhiều đều đã bị thương, may mà đường núi vẫn tạm coi là bằng phẳng, đi cũng không tốn sức lắm. Vòng qua đỉnh núi, đã nhìn thấy một ngôi nhà gỗ hai tầng phía xa xa, tầng hai còn sáng đèn, lờ mờ nhìn thấy một bóng người hắt lên khung cửa sổ. Minamino Hiroshi mắt sáng rỡ, Laura chưa ngủ. Tôi biết ngay mà, tôi chưa về thì cô ấy sẽ không ngủ được. Anh Minamino Hiroshi. Suốt dọc đường, Tsukino không nói một câu, sắc mặt trắng bệch như sáp. Lúc này, cô đột nhiên hỏi. Anh kết hôn được 3 tháng rồi phải không? Nghe nói cô ấy là một người leo núi được anh cứu trong khi trèo lên đỉnh Terugi. Minamino Hiroshi cứ như bị điện giật, nhảy dựng lên, chỉ vào Tsukino, con người gần như rớt ra khỏi trọng, sao cô biết? Cô còn biết được gì nữa? Dọc đường, tôi đã bình tĩnh lại để suy nghĩ về câu nói của Minamino Hiroshi. Hắn nói, tôi đã mang con gái của bà ta đi. Bà ta là ai? Con gái là ai? Lẽ nào trong những con cáo mà hắn đã tàn sát, có cả con gái của cáo khổng lồ? Sở dĩ cáo khổng lồ biến hình thành bà lão để nhắc nhở tôi và Nguyệt Bính, phải chăng bởi nó đã quyết định tìm Minamino Hiroshi báo thù? Thế thì con gái của nó chính là con cáo nhỏ đã bị Minamino Hiroshi lột da. Vậy thì tại sao Minamino Hiroshi lại biết đó là con gái của cáo khổng lồ? Tôi băn khoăn mãi mà không thể hiểu nổi. Nhưng lúc này, nhìn thấy phản ứng của hắn, tôi bỗng nhận ra, vấn đề có lẽ không phải là ở con cáo con, mà là ở Lora, cô vợ của Minamino Hiroshi. Có một truyền thuyết nói rằng vào thời Edo, có con cáo đỏ hóa thành cô gái xinh đẹp. Tsukino nói. Một lần, cô gái được một người thợ săn cứu khỏi miệng gấu, nên đã lấy anh ta, sau đó sinh được một đứa con trai. Cậu bé về sau trở thành thầy âm dương nổi tiếng nhất Nhật Bản, được mệnh danh là Yêu Hồ Kurama. Đến thập niên 90 thế kỷ 20, một tác giả truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản còn mượn ông làm nguyên mẫu cho một trong những nhân vật của mình, tôi nhớ tên là Minamino Shuchi. Khóe miệng Minamino Hiroshi giật giật. Cô biết nhiều chuyện quá. Tôi luôn tự hào vì gia tộc vinh quang của mình. Vào nhà đi, tôi sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe, giống như đã kể cho ngài Okiwa Yuji, coi như cảm ơn mọi người đã cứu tôi và Lora. 10. Lora, anh về rồi đây. Minamino Hiroshi đẩy mở cửa, vuốt mạnh lên mặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hôm nay nhà chúng ta có khách nhé, họ đã bị thương trong khi leo núi, muốn nghỉ lại vài ngày. Xin lỗi, không báo trước cho em, mong em thứ lỗi. Người Nhật là vậy đấy, rất lịch sự với cả người nhà. Tôi đưa mắt nhìn quanh, trong khi Kuroba dìu Tsukino ngồi xuống đệm cói, Nguyệt Bính ông cánh tay bị thương, chung mũi ngửi, sao trong nhà lại có mùi cáo thế? Minamino khom lưng chào chúng tôi rồi đi vào nhà trong. Tôi chỉ vào những tấm da cáo lớn nhỏ treo trên tường, có vẻ như hắn là một thợ săn xuất sắc đấy. Bao nhiêu da cáo thế này, có mùi là phải thôi. Nguyệt Bính nghi hoặc hết nhìn tường rồi lại nhìn tôi. Tôi lại nhìn sang Tsukino và Kuroba. Sắc mặt họ rất bất thường. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, ý như muốn nói, anh đang mê sảng à. Tôi chột dạ, quay đầu lại nhìn, rõ ràng là trên tường vẫn treo đầy da cáo. Rõ ràng là do cáo mà. Tôi kêu lên. Nguyệt Bính bước lại gần bức tường, đưa tay sờ, tôi thấy rõ ràng nó đã sờ tay vào một tấm da cáo trắng muốt bông xù, nhưng nó lại nói, da cáo. Trên bức tường này ấy à. Tsukino, Kuroba, hai người có nhìn thấy không? Hai người họ đồng loạt lắc đầu. Tôi dụi mắt, bước lại gần, nhấc một tấm da cáo ra khỏi tường, thế cái gì đây? Treo la liệt trên tường thế này mà mọi người không nhìn thấy à? Nguyệt Bính giơ tay ra, và tôi kinh ngạc khi bàn tay nó xuyên qua tấm da cáo cứ như xuyên qua không khí, tao không đùa với mày đâu nhé bí ngô. Tôi nghe mà khắp người lạnh toát, chẳng lẽ trải qua trận đại chiến người, cáo vừa nãy, tôi khủng hoảng quá độ nên bị hoang tưởng rồi. Nhưng rõ ràng bàn tay tôi có cảm giác rất thực khi sờ vào tấm da, mùi hôi tanh còn bốc lên nhức mũi, sao ảo giác lại có thể chân thực đến vậy? Nguyệt Bính, mày không tin tao à? Tôi ném tấm da vào mặt nó. Tôi thấy rõ tấm da đã đập lên mặt nó, nhưng Nguyệt Bính vẫn tỉnh bơ như không. Tấm da mắt lủng lẳng trên đầu nó. Trong mắt tôi, trông nó giống hệt như một con cáo khổng lồ. Nhưng trong mắt của Tsukino và Kuroba, tôi là một thằng điên. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lora. Tiếng Minamino Hiroshi rú lên thảm thiết ở nhà trong. Không, không, tại sao lại thế này? 11. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi người trước kẻ sau chạy vào nhà trong. Minamino Hiroshi co quắp ở góc tường, con ngươi giãn rộng, mặt méo xệch, vẫn đang kêu la thảm thiết. Chiếc giường sắt cửa sổ buông kín màn, bên trong là một người đang ngồi xếp bằng ngay ngắn. Cảnh tượng thật quá đáng sợ. Nguyệt Bính to gan hơn cả, xông lại vén màn ra. Người kia ngồi xây lưng lại với ánh trăng, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng đã đủ khiến tôi suýt vỡ mật vì khiếp đảm. Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nhìn thấy trên mặt cô ta lông lá xồm xoàm. Dựng đứng, đầm ra tua tủa, giống như một bộ mặt người cắm đầy kim châm cứu. Lạ lùng là người này ngồi im lìm như tượng, hình như đã chết. Tách, Kuroba bật đèn lên, trong phòng lập tức sáng trưng. Hình ảnh người kia đập vào mắt tôi bất giác rú lên một tiếng. Một con cáo khổng lồ đang ngồi ngay ngắn trên giường, đôi tai nhọn hoắt nhô lên khỏi mái tóc đỏ dài thượt, mặt đầy lông lá, mũi nhô ra nhọn hoắt, miệng lộ răng nanh trắng in, dưới chiếc cằm nhọn nhọn lơ thơ mấy cọng râu. Những phần cơ thể lộ ra bên ngoài quần áo phủ kín lớp lông đỏ rực, bàn tay đặt trên đầu gối rành rành là vuốt cáo. Một cái đuôi bông xù khổng lồ thò ra từ sau lưng, cuốn quanh eo, buông xuống đùi. Á! Tsukino cũng rú lên kinh hãi, giật lùi trở lại, đâm sầm vào tủ quần áo. Cánh cửa bật ra, vài cọng xương chim rơi xuống lách cách. Sao người này lại biến thành cáo thế? Tôi lập cập hỏi, chợt nhớ tới chuyện người hóa mèo ở Kobe. Đây là cáo biến thành người, Nguyệt Bính đưa tay ra sờ vào cổ con cáo, đã chết rồi. Chết rồi. Minamino Hiroshi lẩm bẩm mấy lần, rồi bỗng gào lên xé họng. Không. Không thể như thế được. Sao Laura có thể chết được? Anh là người, hay là cáo? Nguyệt Bính gằn giọng hỏi. Tôi. Minamino Hiroshi giơ hai tay ra trước mắt nhìn chằm chằm. Tôi là người. Sao tôi có thể là cáo được? Nhưng dưới ánh đèn, tôi đã nhìn thấy cơ thể anh ta đang biến đổi. Lông tơ mọc ra tua tủ trên mặt, dài ra nhanh chóng, mũi từ từ đỏ lên, hai mắt dịch lại sát bên sống mũi, mũi dài ra, khóe miệng mở rộng sang hai bên. Tôi đang kinh sợ đến mất mật, thì chớp mắt một cái, anh ta lại khôi phục hình dạng của Minamino Hiroshi. Tôi là Minamino Hiroshi. Anh ta hoang mang nhìn xung quanh. Tôi là dòng dõi vinh quang của yêu hồ Kurama, tôi là con người. Nhưng mặt của anh ta vẫn tiếp tục biến đổi, chốc thì biến thành cáo, chốc lại biến thành người. Giọng nói cũng lúc thì khàn đặc, lúc thì the thé. Điều đó khiến tôi ớn lạnh. Tôi biết rồi. Tsukino bụng miệng kêu lên. Họ là yêu hồ và Yamauba. Không được nói ra. Kuroba vội vàng ngăn cô lại, nhưng đã muộn. Minamino Hiroshi bỗng im bặt, quay người lại từ đầu vào tường. Yêu hồ, Yamauba, yêu hồ, Yamauba. Nghe quen quá. Chíp chíp, chíp chíp. Một cái đuôi đỏ bông xù từ từ thò ra khỏi thắt lưng anh ta. Hai chân uốn cong, móng vuốt cáo chọc thủng tất chui ra. Trên cổ, lông mọc ra vùng vụt như măng mọc sau mưa, tai nhô lên trên đỉnh đầu, mỗi lúc một nhọn. Khi quay người lại, đứng trước mặt chúng tôi đã là một con người cáo. Cẩn thận. Nguyệt Bính lách người đứng chắn trước mặt tôi. Không cần đâu, anh ấy sẽ không làm hại chúng ta. Tsukino nói. Hóa ra, yêu hồ và Yamauba là có thực. Nhưng cơ thể tôi đã không còn điều khiển được nữa, hai đầu gối va vào nhau lập cập, gai ốc sơn lên tua tủa. Người cáo hoang mang nhìn chúng tôi, ánh mắt dừng lại ở chỗ lô ra. Anh ta nhấc chân muốn đi tới, nhưng lại loạn choạng ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, anh ta dùng tứ chi đã biến thành chân cáo khó nhọc bò lại gần, khục khịt mũi hít ngửi hồi lâu, chốc chốc lại dụi đầu vào xác lô ra, từ trong họng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, có lẽ chắc chắn là lô ra đã chết, người cáo hú lên thảm thiết, rồi cắn lấy sau gáy cái xác cáo. Tứ chi cùng bật lên, lao vào qua cửa sổ. Chúng tôi chạy vội ra cửa nhìn, chỉ còn thấy một con cáo mặc quần áo tha theo xác của một con cáo khác, thất thểu lách rừng mà đi, từ từ biến mất sau những tán cây. Yêu hồ và Yamauba. Tsukino sụt sịt khóc. Tình yêu ngàn năm, lời nguyền luân hồi mấy kiếp, đến kiếp này mới được giải thoát. Đáng lẽ họ không nên yêu nhau. Kuroba than thở. Không có gì là nên với không nên. Chỉ có muốn và không muốn mà thôi. Cho dù là cái chết cũng không thể ngăn cản được sự gặp gỡ tại kiếp sau. Tsukino lau nước mắt. Anh Bí, anh Nguyệt, chắc các anh chưa biết câu chuyện này, các anh có muốn nghe không? 12. Là con trai của yêu hồ và thợ săn, nhưng Minamino Shuchi không hề biết đến thân thế của mình. Ngoài người cha kiệm lời, bầu bạn với anh chỉ còn người mẹ xinh đẹp. Vì bẩm sinh đã mang mái tóc đỏ rực nên trẻ con trong làng đều xa lánh anh, coi anh là yêu quái. Gió núi thổi tới, mái tóc đỏ rực rỡ bay tung. Che rập mắt anh, dãy núi xanh biếc cũng vì vậy mà nhúng lên một tầng cô tịch tựa ánh chiều tà. Người nông dân cày bừa dưới ruộng, quất roi đen đét, con trâu cắm cúi kéo cày, rẽ từng luống đất phì nhiêu đen nhức. Mẹ, sao họ phải vất vả thế? Minamino Shuchi ngước lên hỏi, đôi mắt to nheo lại dưới ánh nắng chói chang. Shuchi, thần mặt trời Amaterasu ban tặng cho mỗi vật trên thế gian một tài năng khác nhau. Người bình thường chỉ có sức khỏe yếu ớt, nên phải cày ruộng vất vả. Đàn bà có được đôi tay khéo léo nên làm công việc đan lát, nấu nướng. Người giỏi bơi lội trở thành ngư dân, còn người dũng cảm và thông minh trở thành khuôn mặt xinh đẹp của người mẹ ủng hồng, bà đưa tay vuốt mái tóc dài đỏ rực, trở thành thợ săn xuất sắc như cha con. Ồ! Shuchi nép vào lòng mẹ. Thế con sẽ trở thành người như thế nào? Người mẹ xoa đầu Shuchi, con là đứa con đáng yêu của cha mẹ, như vậy đã đủ rồi. Shuchi bỗng bám vào thân cây lớn bên cạnh, thoăn thoắt trèo lên. Người mẹ lo lắng. Shuchi, cẩn thận đấy. Mẹ ơi, tối hôm nay chúng ta ăn trứng chim nhé. Shuchi đứng thẳng người trên ngọn cây, trong tay cầm mấy quả trứng chim. Xui chi. Chúng ta không được làm hại sinh linh. Mau đặt trứng chim trở lại chỗ cũ. Người mẹ nổi giận. Xui chi ngơ ngác, nhưng cha ngày nào cũng đi bắt sinh linh đấy thôi. Xui chi ngoan, xuống đây nào. Người mẹ dang rộng cánh tay. Vì sinh tồn, chúng ta bắt buộc phải ăn các sinh linh khác. Nhưng chúng ta không được làm hại chúng để tiêu khiển hoặc mua vui. Xui chi cẩn thận đặt những quả trứng chim lại trong tổ, rồi nhảy từ trên cây xuống. Mẹ ơi, con biết con sẽ trở thành một người thế nào. Con muốn trở thành người bảo vệ sinh linh. Xui chi giỏi quá. Người mẹ ôm cậu bé vào lòng khen ngợi. 13. Xui chi, một chiếc bánh nếp đập lên mặt Xui chi. Xui chi biến nhát gối đầu lên cánh tay. Akiko, để anh ngủ thêm lát nữa. Akiko thò đầu vào cửa sổ, mắt long lanh, hai lúm đồng tiền xinh xắn xoáy sâu trên đôi má ngây thơ, đừng ngủ nữa. Hôm nay tế thần núi đấy, đi xem với em đi. Anh không đi, anh trai em toàn chửi anh là yêu quái thôi, còn ném đá vào anh nữa. Xui chi uể oải ngồi dậy, cầm cái bánh nếp lên ăn. Bánh nếp của Akiko làm anh muốn khóc vì cảm động đấy. Anh cứ ăn đi, em đợi anh. Akiko chạy ra ngồi trên đống củi hát líu lo. Xui chi buồn buồn nói, Akiko, đúng là anh không muốn đi xem tế thần núi đâu. Ngoài em ra, ai cũng coi anh là yêu quái cả, còn mắng chửi mẹ anh nữa. Anh có thể đánh họ mà. Akiko ôm gối lắc lư. Lần trước anh dẫn em vào trong núi gặp chó sói, anh còn đánh cho nó sợ bỏ chạy còn gì. Xui chi liền ưỡn ngực, anh muốn làm người bảo vệ sinh linh, làm sao có thể vì vài câu chửi rủa mà làm hại người khác được. Thôi đừng đi xem tế thần núi nữa, anh dẫn em lên đỉnh Terugi xem núi lửa phun nhé. Hay quá. Hai người đứng từ xa, nhìn dòng nham thạch sôi sục trong miệng núi lửa, phả hơi nóng nghi ngút. Ôi! Đẹp quá! Xui chi, nếu không có anh, cả đời em cũng không thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này. Akiko cười rạng rỡ nắm tay Xui chi. Chẳng may hòn đá dưới chân cặp kênh Akiko loạn choạng chục ngã. Xui chi nắm tay Akiko kéo cô lại, ôm chặt vào lòng. Xui chi, anh sẽ bảo vệ em cả đời phải không? Chắc chắn rồi. Anh sẽ dẫn em đi xem tất cả những phong cảnh đẹp nhất Nhật Bản. Hay quá, em sẽ đợi đến ngày ấy. Trên đỉnh núi, hai con người trẻ trung ôm chặt lấy nhau, hai trái tim chân thành hòa cùng một nhịp. 14. Thằng Minamino Ichiro chết tiệt lại lấy được cô vợ xinh đẹp thế kia. Ánh mắt hiểm độc lóe lên bên vết sẹo chạy dài từ lông mày trái tới tận sống mũi. Mái tóc nàng mới rực rỡ làm sao, thật khiến người ta mê đắm. Này, nghe nói cô ta là hồ ly tinh. Ai có ý đồ sằng bậy đối với hồ tinh sẽ bị sơn thần giáng tội đấy. Đương nhiên ta đã có cách. Gã mặt sẹo cười nham hiểm. Cho dù là hồ tinh thật thì cũng có nhược điểm. Sau khi chơi chán, ta sẽ bán cô ta tới Edo, kiểu gì cũng kiếm bộn. Đêm ấy, ánh sao lạnh lẽo. Dưới cội anh đào đã cùng trưởng thành với Xui chi, một thiếu niên anh tuấn và một thiếu nữ xinh đẹp ôm nhau đứng dưới gốc cây. Xui chi, cha em đã đồng ý với hôn sự của chúng ta rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Akiko ủng lên hồng rực. Xui chi chau mày, nhưng anh không muốn vào sống trong làng. Họ đều coi anh là quái vật, anh không muốn em cũng bị ức hiếp và chế giễu theo anh. Nếu không chịu đựng được những điều này thì em đã không yêu anh. Akiko cắn môi nói. Cha em đã đồng ý cho em sống cùng anh trên núi, vợ theo chồng là hợp lý mà. Ở trên núi khổ lắm. Không có gạo ngon, không có cá tươi, không có vải đẹp, chỉ có thịt thú rừng, rau dại và quần áo vải thô thôi. Xui chi chỉ vào ngôi nhà gỗ nhỏ cách đó không xa. Mẹ anh chỉ mong được ở bên cha anh cả đời, giờ tuy cha anh đã mất, mẹ vẫn lưu luyến không muốn chuyển đi. Xui chi, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là vợ của anh. Em sẽ yêu anh cả đời giống như mẹ anh yêu cha anh vậy. Minamino Xui chi, tôi xin thề với gốc cây này sẽ trọn đời yêu thương Akiko. Tôi sẽ dẫn nàng đi xem những phong cảnh tươi đẹp nhất, nấu cho nàng những món ăn ngon nhất, vĩnh viễn không bao giờ khiến nàng phải đau buồn. Nếu tôi không làm được, tôi sẽ phải chịu lời nguyền rủa, vĩnh viễn không có được tình yêu thực sự. 15. Mẹ, con hồi hộp quá. Xui chi xoa hai tay vào nhau, hồi hộp nhìn về phía bên kia núi. Đoàn rước dâu vẫn chưa thấy tới. Con đừng nôn nóng, trông chẳng giống chú rể gì cả. Người mẹ mỉm cười. Thời gian không để lại chút xíu dấu ấn nào trên dung nhan, bà vẫn xinh đẹp như hồi hai mươi mấy tuổi. Đây có lẽ chính là điểm chung của hồ ly tinh. Nếu cha con nhìn thấy được ngày hôm nay thì hay biết mấy. Người mẹ dõi mắt về phía rừng xa, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ. Tiếng nhạc khỉ đã réo rắt trên đường núi, đưa hai mẹ con quay trở về với hiện thực. Ông thông gia dẫn đầu đoàn người đông đảo, phục sức trang trọng, sắc mặt hồ hởi, phía sau là mấy người khiêng theo một vò rượu lớn. Akiko đâu? Thấy trong đoàn rước dâu không có Kiệu Hoa, Xui chi ngạc nhiên hỏi mẹ. Người mẹ cốc vào đầu anh, đồ ngốc, nhà thông gia mang rượu tới chúc mừng trước, cô dâu phải đến trưa mới được tới. Su Chi ngượng nghịu gãi đầu, mái tóc dài đỏ rực sáng lên lấp lánh. Ngày vui đương nhiên không thể thiếu mỹ tửu. Người mẹ đã chuẩn bị sẵn mấy bàn tiệc ngon lành, mọi người ăn uống linh đình, chén nọ tiếp chén kia. Người mẹ chưa bao giờ uống rượu, trong ngày trọng đại này, cũng không nỡ từ chối thịnh tình của thông gia. Su Chi thấy mắt mình cứ mờ dần, lưỡi cứng lại không thể nói năng, người lảo đảo, đầu óc ù đặc, bồng bềnh như trong mộng. Đột nhiên, anh nhìn thấy hai người anh trai của Akiko tung thòng lọng, trọng vào cổ anh, siết chặt anh vào ghế. Anh cứ ngỡ mình say quá sinh ảo giác, nhưng khi nhìn thấy cha và chú của Akiko tung lưới úp chụp lấy mẹ mình, kéo tới bên gốc cây, anh mới choàng tỉnh. Ha ha! Cho dù là hồ ly tinh cũng phải chịu phép trước rượu hùng hoàng đã được nhà sư yểm bùa. Vết sẹo đỏ lừ trên mặt cha Akiko khiến khuôn mặt vừa nãy còn hoan hỉ giờ đã trở nên hung hãn. Minami no Suchi giận dữ quát lên, các người làm gì vậy? Một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh khiến anh choáng váng. Anh trai Akiko xoa xoa mu bàn tay, hùng. Con trai của yêu quái mà cũng dám đòi lấy em gái tao. Suchi ra sức giãy giụa, nhưng thòng lọng của thợ săn càng giãy lại càng thít chặt. Tôi không phải con trai của yêu quái. Akiko đâu? Suchi hét lên. Mày không phải. Cha Akiko gằn giọng. Vậy thì tao sẽ cho mày xem. Người mẹ lúc này đã bị cuốn chặt trong lưới, treo lên cây, bà đã hoàn toàn bất tỉnh. Cha Akiko lấy ra một quả chuông gỗ, đeo vào cổ tay người mẹ. Ánh sáng đỏ bỗng hắt lên chói mắt. Cơ thể người mẹ bỗng mọc ra lớp lông dày màu đỏ, biến thành người cáo. Sư thầy nói chỉ cần buộc chuông gỗ đào vào tứ chi, bà ta sẽ bị ta khống chế. Cha Akiko phá lên cười khi ố, đúng là một con cáo. Chứ đàn bà trên thế gian đâu có thể trẻ mãi không già. Khi quả chuông gỗ thứ hai buộc xong, người mẹ choàng tỉnh. Nhận ra mình đã trở lại nguyên hình, bà kinh hãi kêu lên, muốn giải thoát khỏi tấm lưới, nhưng bị cha Akiko đánh một gậy trúng đầu ngất lịm. Su Chi giận dữ quát lên, ta sẽ giết các người. Tất cả mọi người đều phá lên cười khoái chá. Giết chúng ta. Đồ yêu quái, ngươi có bản lĩnh đó sao? Mẹ mày là yêu quái còn chẳng ăn thua nữa là mày. Cứ chọc mù mắt nó, cho nó làm con cáo mù đi. Mày quá nhờ có Akiko, không thì mọi chuyện đâu có dễ dàng thế. Cái gì? Akiko. Akiko đã biết trước việc này. Nàng lừa mình kết hôn để cha nàng thực thi gian kế, mắt Su Chi đỏ bầm, thế giới trước mắt cũng biến thành màu đỏ máu. Phục. Một đám lửa lớn bốc cháy trên người Su Chi, đốt đứt dây thừng, đốt đứt quần áo của nhân gian. Từ trong ngọn lửa hiện ra một con cáo đỏ rực rỡ tuyệt đẹp. Ta sẽ, con cáo lửa ngửa mặt trích lên, móng vuốt bắn tóe hoa lửa chói chang, giết các ngươi. Su Chi, không được làm hại sinh linh. Người mẹ cũng vừa tỉnh lại, kêu lên đến đút hơi. Nếu không con sẽ phải chịu lời nguyền của thần Amaterasu. Su Chi vừa bước được nửa bước đã khựng lại, thế nhưng, mẹ, bọn họ. Phật. Một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào bụng người mẹ. Cha Akiko trong cơn hoảng loạn đã nổi cơn hung tàn mất trí, vung dao đâm chết bà. Su Chi gầm lên một tiếng, bất chấp tất cả, lao vào đám đông điên cuồng cắn xé. Và Minami no Suchi đã trở thành ma. Và yêu hồ Kurama đã ra đời. 16. Hai năm sau. Núi Phú Sĩ xinh đẹp có thêm một yêu quái, lúc thì biến thành thiếu niên thanh tú, lúc thì biến thành cáo lửa bốc cháy. Người lên núi gặp phải nó, sẽ bị giết chết ăn thịt, rồi tha xương đến đặt trước của nhà người bị hại. Núi Phú Sĩ thần thánh chỉ trong hai năm đã biến thành địa ngục trần gian, ai nghe cũng phải tái mặt. Các thầy âm dương, tăng lữ, võ sĩ, ninja giỏi nhất Nhật Bản lên núi trừ yêu đều phơi xương trắng trong núi, không chừa một ai. Nhưng kỳ lạ là con cáo lửa chẳng bao giờ động đến bất kỳ sinh vật nào khác trên núi. Dường như nó chỉ thù hận con người. Có người nhìn thấy, cứ vào đêm trăng lưỡi liềm, con cáo lửa lại đứng trên đỉnh núi hú lên từng hồi bi thiết. Kurama đang đói bụng, nhưng anh tuyệt đối không làm hại những sinh linh khác. Đây là chấp niệm mà người mẹ đã để lại cho anh khi anh còn làm người. Vậy mà thật nực cười, họ lại đồn đại anh ăn thịt người. Đột nhiên, anh ngửi thấy mùi của người già. Lần theo mùi đó, anh tìm thấy một bà lão tóc bạc phơ đang khóc nức nở bên gốc cây. Gốc cây ấy trông rất quen thuộc, dường như đã mơ hồ gợi lại một điều gì đó trong ký ức của Kurama. Su Chi, anh ở đâu? Bà lão đưa những móng tay dài ngoẵng, cáu đen bám vào gốc cây. Em đã tìm anh hai năm, anh tại sao cứ mãi trốn tránh em? Hay tại anh chế em giờ đã già nua xấu xí? Em buộc phải biến thành như vậy để giết chết tất cả những kẻ lên núi săn đuổi anh. Su Chi. Cái tên này thật quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Kurama đang ngẫm nghĩ thì bà lão bỗng quay phắt người lại. Đó là một bà lão với khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn, khóe mắt xếch ngược, miệng rộng ngoác, mái tóc dài thượt cứng đờ như thép, hoàn toàn bất động trong gió. Ngươi là ai? Bà lão quát lên. Kurama ngẩn ngơ, không ngừng tự hỏi, tôi là ai? Ta không đọc được nội tâm của ngươi. Bà lão giơ hai bàn tay ra. Nhưng hẳn ngươi cũng đến đây để làm hai sushi. Bà ta dùng bộ móng tay cùng sắc như thép nhảy sổ vào Kurama, những móng tay vừa chọc vào lồng ngực yêu hồ, bộ vuốt sắc lẹm của Kurama đã cứa đứt yết hầu bà lão. Hai bên trăn trối nhìn nhau, rồi Kurama biến thành Suichi, bà lão biến thành Akiko. Suichi. Akiko mềm nhũn ngã gục xuống đất. Em biết rằng anh sẽ tới. Anh có tha thứ cho em không? Suichi bàng hoàng ôm ghì lấy cơ thể giá lạnh của Akiko, nghẹn ngào. Akiko, anh chưa bao giờ trách cứ em cả, chưa bao giờ. Akiko mỉm cười, từ từ khép mắt lại. Từ đó, Nhật Bản có thêm một thầy âm dương diện mạo thanh tú, lang bạc trong núi, cứu giúp sinh linh gặp nạn. Mỗi khi tới một nơi phong cảnh tươi đẹp, anh sẽ lấy từ trong người ra một ống trúc, đổ ra chút xíu tàn tro xám trắng, cho bay tung theo gió. Akiko, phong cảnh nơi đây có đẹp không em? 17. Tsukino kể xong, trong phòng lặng phát như tờ. Để tôi bổ sung nốt đoạn còn thiếu. Kuroba phá vỡ bầu không khí nặng nề. Trước khi thành hôn, Akiko đã mang thai đứa con của Suichi. Sau khi biết được sự thực, cô đã gửi con cho người khác nuôi, bỏ lên núi tìm Suichi. Nỗi đau khổ, dằn vặt, tương tự, thù hận đã khiến cô biến thành Yamauba, nghe nói loài yêu tinh này có thể đọc được tâm tư của con người, chuyên ăn thịt người. Còn Minamino Suchiyo đã phản lại lời thề độc vĩnh viễn bảo vệ Akiko, nên cũng không bao giờ có được tình yêu thực sự. Giống hệt như chuyện vừa mới xảy ra, trong cơn đau đớn cùng cực, dòng máu yêu hồ bùng cháy, Minamino Hiroshi đã biến thành hình dạng vốn có. Thế tại sao anh ta lại đi giết cáo? Câu hỏi của Nguyệt Bính cũng là thắc mắc của tôi. Anh ta còn nói, lô ra vợ mình rất thích da cáo. Nói vậy chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Mẹ của Minamino Suchi là hồ ly tinh, nhưng đã hóa thành người để lấy thợ săn nhằm bảo đáp ân tình, thì lô ra cũng có thể lắm chứ. Kuroba nói. Nhưng sau khi cáo biến thành người, cần một lượng lớn da cáo để duy trì hình người, điều đó cũng có nghĩa là phản bội giống loài vì tình yêu. Nếu không thay da đúng thời hạn, sẽ hiện nguyên hình mà chết. Cho nên con cáo khổng lồ ấy muốn tìm Minamino Hiroshi là để đòi lại con gái của bà ta. Nhưng tại sao chỉ có tôi nhìn thấy những tấm da cáo? Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đằng xa đỉnh núi xanh đen, trông như một con cáo khổng lồ đang ngửa đầu kêu khóc. Câu hỏi này, có thể có đáp án, có thể không, giống như lời nguyền của gia tộc Minamino, luôn âm thầm hiện diện và thao túng tất thảy.